Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 781, chân long dưới tế đàn. Quá lạnh lẽo, nếu như là tu sĩ hợp đạo giống ta đến đây, chỉ sợ hiện tại đã là cực hạn. Tô Trạch có chút kinh ngạc, hiện tại hắn đã đi sâu vào chừng ngàn trượng, quanh người đều là sương mù dày đặc, trình độ hàn ý đã đến mức cao nhất, hóa thành bản chất. Vào lúc này, trong biển sương mù phía trước, hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Có sinh vật khác, Tô Trạch nắm chặt trường kiếm, thần niệm đảo qua, vẻ mặt buông lỏng, biểu tình có hơi kỳ lạ. Thân hình hắn thoát cái, xuất hiện ở phía trước, âm u trong dòng sông dưới đất. Một con thú giữ cao chừng một trượng đứng yên lặng trong dòng sông chảy xiết, cả người nó bao trùm bởi màu trắng băng xương, da rẻ tím bầm, hiển nhiên là đã chết từ lâu. Con đại yêu hợp đạo này chết cóng vì lạnh, ngay cả nguyên thần cũng không thể thoát ra, hóa thành từng mảnh vỡ sụp đổ trong Nê Hoàn Cung. Tô Trạch đánh giá giao diện hệ thống bán trong xuất hiện ra trước mặt một lượt. Tất cả tinh hoa của huyết nhục, xương cốt, da lông ở trong đó đều đã trôi mất, không còn giá trị phục hồi nữa. Tô Trạch lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ thu hồi, quay đầu nhìn về phía sương mù sâu thẳm, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Nhìn dáng vẻ yêu thú này không có bất kỳ dấu hiệu giãy giụa nào khi còn sống, là một cái chết đột ngột. Hàn khí nào có thể có uy lực như vậy? Vẻ nghiêm trọng hiện ra giữa hai đầu lông mày Tô Trạch. Từng hạt giống long tượng sáng lên trong cơ thể hắn, vô số linh lực từ đan điền truyền tới khắp tứ chi toàn thân. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tình hình không ổn, thì quay người chạy. Địa tiên giới không phải là phàm giới, mức độ nguy hiểm của nơi hiểm yếu sẽ cao hơn rất nhiều, cẩn thận một chút vẫn hơn. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tô Trạch tiếp tục tiến về trước. Tiếng vang nặng nề vọng lại trong mạch nước ngầm ở nơi sâu thẳm. Luồng gió lạnh cuộn trào mãnh liệt xuất hiện, hàn khí nồng đậm đang gào thét, gột rửa sạch bóng dáng duy nhất đứng trong dòng sông. Trong màn sương trắng mờ ảo, ánh sáng màu vàng hiện rõ như một ngọn nến. Tô Trạch chống lại dòng khí lạnh có thể làm chết cóng những tu sĩ ở dòng sông trong nháy mắt, vững vàng tiến lên phía trước. Pháp lực màu vàng bao bọc vô cùng chặt chẽ lấy toàn thân hắn, kiên quyết chống lại hàn khí bên ngoài. Uy lực của hàn khí rất lớn, nhưng không chống lại được pháp lực đang cuồn cuộn trong cơ thể Tô Trạch. Mặc dù tiêu hao nhiều, nhưng sau khi Tô Trạch nhìn vào bên trong thì càng yên tâm hơn. Mức tiêu hao hiện giờ, đủ để hắn ở trong luồng gió lạnh vài tháng liền không hề hấn gì. Vẻ mặt Tô Trạch bình tĩnh, tiến lên từng bước một. Dựa vào tiến độ hiện tại, ta đã rời khỏi biên giới vùng hoang dã từ lâu, đang hướng về phía Đông Hải. Man Hoang không chỉ tiếp giáp với Thần Châu phía Đông, mà còn có một phần gần với Đông Hải. Theo hướng chảy của mạch nước ngầm, có lẽ là sẽ đổ về Đông Hải. Hàn khí càng nặng nề, Tô Trạch luôn luôn chú ý đến tình hình xung quanh, nhất là nồng độ của hàn khí. Cho đến bây giờ, hàn khí ở xung quanh đã đủ để uy hiếp tới độ kiếp tu sĩ. Nếu không nhờ pháp lực trong cơ thể Tô Trạch dồi dào, thực lực mạnh mẽ, thì e rằng hắn cũng không thể trụ vững từ lâu rồi. Rốt cuộc còn bao xa nữa, đi nửa đường rồi, ngoài một vài thi thể không chút giá trị nào, thì đến một sợi lông cũng chẳng thấy. Một giọng nói vang vọng trong dòng sông. Đúng lúc Tô Trạch chuẩn bị quay người định bỏ đi. Phía trước, một bóng mờ khá lớn dần hiện ra. Tô Trạch thấy vậy thì nhướng mày, trong thâm tâm thầm cảnh giác, chậm rãi bước về phía trước. Sau một hồi, trong dòng sông xuất hiện một tế đàn cổ xưa, toàn bộ được chế tạo từ hắc thạch, điêu khắc những hoa văn kỳ lạ. Tế đàn rộng khoảng 100 mét, xung quanh có mấy cây trụ đã bị đứt gãy, phía trên cũng được chạm khắc những hình vẽ kỳ bí. Giống như niên đại đã quá xa xưa, cho dù là hoa văn trên tế đàn hay trên các trụ, cũng đều lờ mờ không rõ, không nhìn được hình dáng vốn có. Điều khiến Tô Trạch cảm thấy ngạc nhiên nhất là, mạch nước ngầm cũng kết thúc ở đây, không chảy vào Đông Hải như trong dự liệu. Nước sông cuồn cuộn tới bên tế đàn lại bình lặng một cách kỳ lạ, hóa thành dòng đổ vào trong một hố đen ở trung tâm của tế đàn. Không có tiếng vang, không có âm thanh bất thường. Không biết có bao nhiêu nước sông chảy vào trong tế đàn như thế, dáng vẻ không giống như muốn rót đầy tế đàn. Tô Trạch bước lên tế đàn, đến miệng hố ở giữa thì cảm nhận được khí lạnh bắt nguồn từ đây ra. Hắn ngẩng đầu lên, chắc chắn bốn phía không có đường tiến lên phía trước, chỉ có tế đàn ở dưới chân. Đúng lúc hắn đang do dự, phía dưới hình như có thứ gì đó. Tiểu Thanh lên tiếng, hả? Tô Trạch nhìn theo hướng tay Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, người phát hiện cái gì ư? Hắn hơi ngạc nhiên, sự nặng nề của hàn khí ở nơi đây khiến thần niệm của hắn không thể thăm dò ở khoảng cách quá xa, huống chi là Tiểu Thanh, người có tu vi yếu hơn mình. Ta cũng không chắc, chỉ là cảm thấy ở phía dưới có gì đó hình như có liên quan đến huyết mạch với ta. Tiểu Thanh nói với vẻ không chắc chắn. Tô Trạch vừa nghe liền vui mừng, cuối cùng quyết định đi xem sao. Cẩn thận một chút, Kiếm Linh nhẹ nhắc nhở. Biết rồi, Tô Trạch cười, vọt lên, rồi nhảy xuống hố đen trên tế đàn. Lạch cạch, tiếng bước chân vô cùng rõ ràng. Trong bóng tối, ngọn nến màu vàng chiếu sáng vạn vật xung quanh. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn, nước sông vừa mới chảy vào trong hố đen biến thành sương, nhưng cũng không rơi trên mặt đất. Sự tiếp xúc trên cổ tay đã thu hút sự chú ý của Tô Trạch. Sao thế? Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Thanh, phát hiện ra cơ thể của Tiểu Thanh đang run rẩy một cách không kiểm soát được. Ta cũng không biết nữa, dường như có cái gì đó, là hơi thở của rồng. Tiểu Thanh cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng hiệu quả không cao. Nàng cảm thấy rùng mình từ nơi sâu thẳm trong linh hồn mình, giống như một yêu thú bình thường gặp phải thần thú. Loại áp chế trên huyết mạch đó, không cách nào tránh được. Chương 782, Bí pháp của Chân Long Phú Hải. Tô Trạch nghe xong, trong lòng chấn động, trường kiếm trong tay khẽ run, ánh kiếm sáng lên, sẵn sàng chém ra một kiếm ác liệt nhất bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, khi ánh kiếm sáng lên, một hình ảnh phản quang cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của Tô Trạch. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Tô Trạch biến mất không thấy nữa. Đợi khi xuất hiện lại, cuối cùng Tô Trạch cũng thấy rõ được vật phản quang. Trước mặt hắn là một bức tường màu đen. Phía trên là từng đường vân lăng trụ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Đồng tử của Tô Trạch co lại, sự run rẩy của Tiểu Thanh càng rõ ràng hơn. Một suy đoán lặng lẽ hiện lên trong tâm trí hắn, quấn lấy những suy nghĩ không chắc chắn. Thân hình hắn đột nhiên trỗi dậy, xuất hiện trên trời cao. Ngay lập tức, ánh sáng vàng chói đột ngột sáng lên, hào quang chói mắt sáng lạn chiếu rọi không gian dưới lòng đất sáng như ban ngày. Cừ lắm, nhìn vật khổng lồ ở dưới chân, Tô Trạch không nhịn được mà cảm thán. Tiểu Thanh càng mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn bóng dáng màu đen ở bên dưới, trong mắt ngập tràn sự kinh ngạc và sợ hãi. Sừng như hươu, vảy như cá, móng vuốt như đại bàng, bàn tay như hổ. Là một con rồng thực sự. Giao diện hệ thống bán trong suốt xuất hiện trước mặt Tô Trạch, theo sau là một dòng chữ nhỏ hiện ra. Tên, Chân Long Ngao Nguyên, Tu Vi, Thiên Tiên. Ghi chú tinh huyết toàn thân trống rỗng, gân rồng biến mất, nghi ngờ bị đại năng giết. Hóa ra là một chân long, thảo nào. Tô Trạch nhìn cơ thể rồng to lớn phía dưới, trong mắt ngập tràn sự chấn động. Khác với Tiểu Thanh, trước mắt là một chân long thuần huyết thực sự, Tu Vi còn ở cấp bậc thiên tiên. May mà đối phương đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Tô Trạch lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ lung tung ra khỏi tâm trí, lửa nóng dần hiện lên trong mắt. Một con chân long, lại còn là chân long có cấp bậc thiên tiên thì đáng giá bao nhiêu? Tu Vi còn sót lại hiện giờ chỉ còn 96 triệu. Mặc dù ý nghĩa thể hiện không giống với trước đây, đều là tiên lực ẩn chứa bên trong, nhưng số lượng Tu Vi cần thiết để kích hoạt một hải giống long tượng vẫn không thay đổi. Một hạt cần Tu Vi tiên lực 100.000, Tu Vi 96 triệu cũng chỉ kích hoạt được chưa tới 1.000 hạt giống long tượng mà thôi. Số hạt giống long tượng này còn không đủ để đột phá tới hợp đạo trung kỳ, chứ đừng nói tới cảnh giới tiếp sau đó. Tô Trạch đang buồn rầu không biết tới nơi nào lấy Tu Vi. Kết quả là hiện giờ đưa tới một khối thân xác của chân long. Dù không biết giá trị cụ thể là bao nhiêu, nhưng chắc rằng không khiến bản thân quá thất vọng. Trong mắt Tô Trạch lóe lên một tia hưng phấn, điều động giao diện hệ thống. Hệ thống thương thành xuất hiện, bắt đầu đánh giá thật chi tiết thân xác chân long ở trước mặt. Cơ thể to lớn nằm ngang trên mặt đất, trên lân giáp màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như một trường thành bằng sắt thép ngăn cản Tô Trạch tiến lên phía trước. Đôi mắt rồng to lớn đang trợn trừng, bên trong vẫn còn lưu lại một chút sắc thái cảm xúc bị ngưng kết. Râu rồng tựa như thần liên không chút sức lực rủ sang một bên, trong đó có một sợi còn đứt gốc, ánh sáng lập lòe trong miệng vết nứt, máu tươi còn chưa đông lại. Khiến người khác chú ý nhất, chính là vị trí trung tâm của đầu rồng. Phía trên có một lỗ to nhìn thấy mà giật mình, giống như bị sức mạnh to lớn truyền vào gây ra. Xương rồng vỡ vụn, huyết nhục tan tành, một khối nhão nhoét trắng đỏ lẫn lộn trong đó. Rõ ràng đây là vết thương chí mạng. Miệng vết thương nhìn rất khủng khiếp, một bên mắt rồng suýt rơi ra khỏi hốc mắt cho thấy rằng con chân long này đã phải chịu cú đánh không biết mạnh như thế nào. Đỉnh đầu hình như bị một bạo kích đánh trúng, chết ngay tại chỗ. Tô Trạch phán đoán ra nguyên nhân chết của chân long Ngao Nguyên, không khỏi thốt lên một tiếng. Một đòn đánh chết chân long thiên tiên, sức mạnh của đối thủ Ngao Nguyên mạnh khủng khiếp. Chân long vốn nổi danh với thân xác mạnh mẽ, có thể đánh chết một con vật đang sống như vậy, thì sức mạnh thể lực của đối thủ nó cũng rất lớn. Nhưng Tô Trạch chỉ khẽ cảm thán một chút, nếu hắn đạt tới cảnh giới thiên tiên, dùng sức mạnh thân xác thuần túy để đánh chết một con chân long cũng không phải việc gì khó khăn. Việc quan trọng nhất hiện giờ, đó là trước tiên phải lấy được một ít tu vi để cứu nguy khẩn cấp. Ánh mắt Tô Trạch lóe lên, xác nhận tình hình xung quanh một lượt rồi lập tức bắt đầu thu hồi. Thu hồi sừng chân long, có thể thu hoạch được tu vi 110 triệu. Thu hồi giáp lân chân long, có thể thu hoạch tu vi 80 triệu. Thu hồi chân long, động tác của Tô Trạch nhanh chóng, cấp tốc thu hồi thân xác chân long to lớn như núi ở trước mặt, biến nó thành tu vi còn thừa để xuất hiện trong giao diện hệ thống. Sau một lúc, con vật khổng lồ không biết đã nằm ở đây bao nhiêu năm rồi, nhanh chóng biến mất. Tu vi còn thừa của Tô Trạch đã đột phá 1 tỷ. Nếu đổi thành tu vi còn thừa trong phàm giới, 1 tỷ tu vi tiên lực tương đương với 1.000 tỷ tu vi thông thường còn lại. Đây chỉ là cơ thể của một chân long thiên tiên. Trên thiên tiên vẫn còn chân tiên, kim tiên, v.v. Chân long với sức mạnh như vậy, giá trị không thể đo lường được. Tô Trạch nhìn tu vi còn thừa dần dần phong phú lên, cảm giác bức bách ở trong lòng cũng từ từ tiêu tan đi nhiều. Tu vi còn thừa có mối liên hệ chặt chẽ với sức mạnh của hắn. Thậm chí có thể coi là nguồn gốc để hắn có thể nghịch thiên cải mệnh. Càng đến cảnh giới nâng cao phía sau, thời gian cần thiết để tu sĩ đột phá càng lâu. Đến cấp bậc địa tiên trở lên, việc đột phá một lần mất 1.000 năm, thậm chí 1.000.000 năm cũng không có gì là lạ. Tô Trạch không có nhiều thời gian để lãng phí như thế. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất để đạt đến đỉnh phong, có được năng lực tự bảo vệ mình. Mà muốn đạt được mục tiêu này, phải cần một lượng lớn tu vi còn thừa. Đồng thời lúc này, chương 783, bí pháp của chân long Phú Hải 2. Tô Trạch duỗi tay, thu hồi huyết nhục của Ngao Nguyên. Tinh, một âm thanh trong trẻo vang lên. Trong huyết nhục có thứ gì đó rơi trên mặt đất. Tô Trạch khẽ cau mày, vẫy tay thu vật kia vào trong lòng bàn tay. Là một chiếc nhẫn cổ xưa. Nói một cách chính xác, thì đó là nhẫn chữ vật của chân long Ngao Nguyên. Tô Trạch mừng rỡ, nói không chừng ở trong đó còn nhiều thứ đồ tốt nữa. Nhưng kết quả thăm dò khiến hắn vô cùng thất vọng. Bảo vật bên trong nhẫn tích chữ vốn đã mục nát, tinh khí trôi mất, trở thành phế liệu, không có chút giá trị thu hồi nào đáng nói tới. Tô Trạch cau mày, lúc này mới chú ý tới vết nứt nhẹ bên trên nhẫn tích chữ, không nhìn kỹ còn không để ý thấy. Hóa ra năm đó đã hư hỏng rồi, thảo nào không bảo quản được đồ vật ở bên trong. Tô Trạch cảm thấy hơi tiếc, dứt khoát đổ hết đồ vật ở bên trong ra. Có còn hơn không? Không chừng có một số thứ vẫn có thể thu hồi được một ít tu vi. Rất nhanh, một khúc xương rồng màu trắng xuất hiện trong tay Tô Trạch. Phía trên được khắc bởi những chữ nhỏ chi chít. Đó không phải là ngôn ngữ thông dụng của địa tiên giới thường thấy ở bên ngoài. Đó dường như là ký tự chuyên dùng của long tộc. Tiểu Thanh, người tới dịch một chút đi, xem bên trên viết cái gì. Ngược lại, Tô Trạch không lo lắng, quay đầu đưa xương rồng cho Tiểu Thanh. Hôm nay, huyết mạch trong cơ thể Tiểu Thanh đã được nâng cao tới 7 phần. Truyền thừa trong huyết mạch xuất hiện, hiển nhiên không tồn tại khó khăn gì khi dịch những ký tự của long tộc. Tiểu Thanh cẩn thận nhìn xương rồng trong tay, chỉ quét mắt một cái là lộ ra vẻ kinh sợ. Sao vậy, đây là thứ gì? Tô Trạch tò mò hỏi. Là bí quyết do vị tiền bối Ngao Nguyên này tự mình sáng tạo, là một chiêu thức công phạt cực mạnh, tên gọi là Phú Hải. Tiểu Thanh bị bí pháp ghi chép bên trên làm cho chấn động, rồi khá kích động. Đây là thuật sát phạt mà Ngao Nguyên dùng hết tâm huyết để chế tạo ra, tập hợp trí tuệ vô số năm tu hành của hắn, có thể gọi là bí quyết ghê gớm nhất trong cấp bậc thiên tiên. Dù nàng là Thanh Long, thuộc hệ Mộc, nhưng trời sinh Long tộc có lực tương tác cực mạnh với nước. Vì vậy, nếu nàng tu luyện bí pháp này sẽ không gặp khó khăn gì. Tiểu Thanh phấn khích ngẩng đầu lên, thuật lại từ đầu chí cuối những thứ trên xương rồng cho Tô Trạch. Ồ, Tô Trạch vừa nghe xong, đột nhiên vui vẻ, bí pháp của Long tộc. Công pháp hắn nắm giữ hiện giờ, ngoài Thanh Liên kiếm ca, công pháp cao nhất khác cũng chính là Đại Thừa Cảnh. Với hắn hiện giờ, chắc chắn là đã đủ dùng rồi. Nhưng chờ hắn đột phá tới độ kiếp, thậm chí là Đại Thừa, ắt sẽ cần những công pháp có sức mạnh hơn. Bí pháp trước mắt của Long tộc chính là thứ phù hợp nhất với bản thân hắn. Thuật sát phạt ở đỉnh cao trong cấp bậc thiên tiên, chắc chắn đủ dùng trong một khoảng thời gian rất dài. Ngay lập tức Tô Trạch thu hồi cơ thể còn sót lại của chân Long một cách sạch sẽ. Tiếp đó để Tiểu Thanh giảng giải từng câu từng chữ bí quyết được ghi chép trên xương rồng ra. Không bao lâu, trong giao diện hệ thống xuất hiện dòng chữ Phú Hải. Tô Trạch không bắt đầu tu luyện ngay, mà gọi hệ thống Thương Thành ra, chuẩn bị thực hiện cải tạo nó một lượt. Suy cho cùng cũng là bí pháp của Long tộc, Tô Trạch là nhân tộc, cũng không phải là không thể tu luyện. Nhưng hiệu quả tu luyện ra chắc chắn sẽ không thể 10 phân vẹn 10. Do đó, để hệ thống tiến hành cải tạo phục hồi nó, biến thành bí pháp Phú Hải phiên bản nhân tộc là lựa chọn tốt nhất. Cải tạo bí pháp cần tu vi còn thừa 80 triệu. Tô Trạch không do dự, lập tức lựa chọn tiến hành phục hồi. Tu vi còn thừa bắt đầu giảm xuống, vừa vặn quay về ngưỡng 1 tỷ. Bí pháp Phú Hải đã được sửa đổi xong. Tô Trạch không do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu cố gắng tu luyện môn pháp quyết có lực công kích cực kỳ mạnh này. Không bao lâu, trên giao diện hệ thống hiện ra dòng chữ Phú Hải. Phía sau còn có chữ chưa nhập môn, ngay sau đó tu vi còn lại bắt đầu giảm xuống. Lượng tu vi khổng lồ được truyền vào trong bí pháp Phú Hải, mạnh mẽ nâng cao cảnh giới. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tô Trạch, một vùng đại dương bao la hiện ra trước mặt hắn, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, những làn sóng khổng lồ cao ngất bao trùm cả bầu trời. Đại dương mênh mông đang rít gào với khí thế to lớn, tựa như ngày tận thế. Giữa làn sóng, có một bóng đen khổng lồ đang nhấp nhô. Đó là một con chân long đen toàn thân, đang bơi nhanh trên biển. Một luồng khí tức huyền diệu tản ra từ trên người nó, trong đó ẩn chứa tinh hoa của Phú Hải. Tô Trạch đắm chìm trong đó, cùng với việc truyền tu vi, là một lượng lớn sự lĩnh ngộ chợt xuất hiện, cảnh giới của Phú Hải đang tăng lên nhanh chóng. Sau một lát, Phú Hải bí pháp long tộc, viên mãn. Tô Trạch mở to mắt, thở dài một hơi, liếc nhìn tu vi còn lại. Giảm 5 triệu năm tu vi, cũng không tính là quá nhiều, vẫn có thể chấp nhận được. Ngược lại, Tô Trạch cảm thấy 5 triệu năm tu vi này rất đáng giá. Phú Hải là một môn bí pháp, có uy lực rất kinh người. Nếu đổi lại là Ngao Nguyên trong thời kỳ đỉnh cao toàn lực thúc dục, thậm chí có thể phát huy uy lực tương đương với một kích của chân tiên. Hiện tại, Tô Trạch đang ở hợp đạo sơ kỳ, nhưng đó chỉ là cảnh giới bề ngoài, pháp lực của hắn rộng lớn như biển cả, dĩ nhiên đã vượt xa rất nhiều tu sĩ hợp đạo đỉnh phong. Nếu đổi lại là Tô Trạch thi triển Phú Hải, dĩ nhiên có thể uy hiếp đến tu sĩ độ kiếp trung kỳ. Sau khi tu thành Phú Hải, ngoài kiếm đạo và thể lực đỉnh cao ra, Tô Trạch lại có thêm một con át chủ bài cực mạnh. Nhưng điều duy nhất khiến Tô Trạch hơi đau đầu, chính là cần một bảo vật để thi triển Phú Hải. Huyền Thủy Châu, dù sao hắn cũng là nhân tộc, không phải là bộ tộc chân long sinh ra để điều khiển nước, có thể tạo ra nước từ hư không, huy động nguồn nước vô tận. Nếu như không có Huyền Thủy Châu, uy lực của Phú Hải sẽ giảm đi phần nào. Chương 784, Huyền Thủy Châu, Thiên Phú huyết mạch của Lý Võ. Cũng may sau khi trải qua sự sửa đổi của hệ thống, trong bí pháp có bổ sung phương pháp luyện chế Huyền Thủy Châu. Tài nguyên cần thiết thì không quý, nhưng điều phiền phức duy nhất là cần rất nhiều nước biển để luyện chế Huyền Thủy Châu. Cho nên Tô Trạch phải đi Đông Hải một chuyến, dùng nước biển của Đông Hải mới có thể luyện chế ra Huyền Thủy Châu. Cũng may nơi hoang dã này tiếp giáp với Đông Hải, từ đây tới bờ biển Đông Hải cũng không tính là quá xa, nếu không sẽ rất lãng phí thời gian. Tô Trạch âm thầm suy nghĩ, quyết định hai ngày này sẽ lên đường tới Đông Hải trước, hấp thụ nước biển Đông Hải luyện chế Huyền Thủy Châu. Hắn chậm rãi đứng dậy, phát hiện hàn khí ở đây đang giảm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Là nguồn gốc của hàn khí, nên sau khi cơ thể Ngao Nguyên biến mất, hàn khí sẽ biến thành nước không nguồn, tự nhiên sẽ dần dần tiêu tán. Tô Trạch tìm kiếm trong thần niệm, soát lại một cách cẩn thận, sau khi xác định không để quên thứ gì, mới xoay người rời khỏi nơi này. Trở lại mạch quặng tiên ngọc ban đầu, Tô Trạch lại tìm kiếm xung quanh một lần nữa, rồi thu tất cả tiên ngọc rải rác ở xung quanh vào trong túi. Cả một quặng tiên ngọc nhỏ, có tổng cộng 1.300 miếng tiên ngọc hạ phẩm, 200 miếng tiên ngọc trung phẩm. Còn về tiên ngọc thượng phẩm, cũng chỉ có hơn 10 miếng. Tổng giá trị thu được cũng không cao. Tô Trạch có sự bổ trợ của thân thể chân long, nên tạm thời không cần thu lại tiên ngọc để có được tu vi. Dù sao tiên ngọc trong tiên giới này, cũng xem như là đồng tiền mạnh, có thể làm được rất nhiều chuyện. Để ít tiền trong người, trong lòng cũng yên tâm hơn. Khi Tô Trạch trở lại hang động, thì phát hiện Lý Võ đang canh giữ ở ngoài cửa hang một cách cung kính, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mũi và miệng phun ra nuốt vào từng làn xương trắng. Đây là một phương pháp thở rất đơn giản, thậm chí còn không được xem là một công pháp hoàn chỉnh. Cho dù như vậy, Lý Võ vẫn dựa vào công pháp này cố gắng ngưng tụ ra kim đan, đồng thời nâng lên tới cảnh giới kim đan viên mãn. Nê hoàn cung của hắn có hào quang lóe ra, dường như ngay cả nguyên thần cũng sắp ngưng tụ ra. Tô Trạch nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi chấn động trong lòng. Hắn nhìn chăm chú, hào quang màu vàng tím giữa ấn đường sáng lên, bắt đầu quan sát tình hình của Lý Võ một cách cẩn thận. Chẳng mấy chốc, Tô Trạch đã phát hiện chỗ bất thường trên người Lý Võ. Huyết mạch của Lý Võ không đúng lắm, khí huyết đến cả tinh khí ẩn chứa trong đó, cùng với mức độ dẻo dai bền bỉ của kinh mạch trong cơ thể, và sức mạnh của cấu trúc cơ thể, đều vượt xa kim đan cảnh thậm chí là tu sĩ Nguyên Anh. Nhất là trong nê hoàn cung của hắn, thần niệm của Tô Trạch vừa mới chạm đến, đã nghe thấy một tiếng thét lớn. Chiến đấu, tiếng thét khàn khàn, trầm thấp, tràn ngập chiến ý, giống như một chiến binh thiện chiến sống bằng chiến đấu và giết chóc đang hét lên. Với sự vững vàng của nguyên thần Tô Trạch, khi nghe thấy tiếng kêu chiến đấu kia, cũng không nhịn được mà sinh ra chiến ý nồng đậm ở trong lòng, huyết mạch cũng ngầm hơi sao động. Trong lòng hắn tràn ngập chiến ý, tung hết ngón nghề ra chiến một trận. Ngay lập tức, Tô Trạch nhận ra sự bất thường, ý niệm vừa động, kim quang trong mắt chợt lóe lên, áp chế sự sao động đột ngột kia. Đây là, hắn hơi híp mắt, nhìn Lý Võ ngồi xếp bằng trước mặt, với vẻ hơi đăm chiêu. Có thể ảnh hưởng đến mình. Xem ra huyết mạch trong cơ thể của Lý Võ rất không đơn giản. Thiên phú dị bẩm, tiềm lực huyết mạch trong cơ thể là vô hạn, tu luyện có vẻ rất khắc khổ, nhưng mà con người thì cũng được, tâm có thiện niệm. Là một nhân tài có thể bồi dưỡng. Tô Trạch khẽ thì thầm. Trước đây khi Tam Vĩ Ma Lang xuất hiện, Lý Võ đã nhiều lần nhắc nhở Tô Trạch đều ghi nhớ ở trong lòng. Khi Lý Võ chuẩn bị liều mạng, Tô Trạch cũng ghi nhớ ở trong lòng, biết tên mọi dợ này cũng là kẻ có nguyên tắc. Quan trọng là tâm tư đơn giản, không giống như những kẻ khác tâm tư rất phức tạp. Chỉ bảo mấy câu là được rồi, quặng tiên ngọc này ẩn trong lòng đất, tiên khí thoát ra cũng tốt cho bọn họ, bây giờ bị ta lấy đi, coi như là hết thiện duyên. Tô Trạch đưa ra quyết định. Khụ khụ, hắn ho nhẹ hai tiếng. Lý Võ bừng tỉnh ngay lập tức, bỗng từ mặt đất nhảy lên, nhìn xung quanh giống như gặp phải đại quân của địch, phát hiện không có nguy hiểm, xoay người mới nhìn thấy Tô Trạch. Trong nháy mắt, hắn khom người hành lễ với vẻ mặt cung kính, sau đó đứng thẳng, cẩn thận nói, tiền bối, có chỉ thị gì sao? Tô Trạch mỉm cười, ta thấy ngươi vừa rồi là đang tu luyện à? Vâng, Lý Võ thành thật gật đầu. Ngươi chính là dùng thứ đồ chơi kia tu luyện tới kim đan cảnh. Tô Trạch muốn xác nhận một chút. Đúng vậy, Lý Võ cười khổ, tiền bối, công pháp cao thâm đều nằm trong tay tiên môn, xưa nay đều sẽ không truyền ra ngoài. Nói thật, thứ mà ta tu luyện hiện giờ chính là phần còn sót lại của cuốn sách được tìm thấy bên cạnh một bộ xương khô. Thời gian trước, ta muốn tới tiên môn bái sư, kết quả bọn họ nói căn cơ của ta đã định, sau này e rằng sẽ bị mắc kẹt ở kim đan. Suy đoán của Tô Trạch đã được xác nhận, trong mắt thoáng hiện lên vẻ tán thưởng. Thiên phú của Lý Võ rất tốt, huyết mạch càng đặc biệt hơn, tâm trí lại kiên định, có thể nói là một hạt giống tuyệt vời. Ấy thế mà, đám được gọi là tiên môn kia lại nói cái gì mà căn cơ đã định. Quả thật là nực cười. Một khối ngọc thô như vậy, chỉ cần tạo hình đôi chút là sẽ biến thành một khối ngọc tuyệt thế. Mà những tiên nhân trong tiên môn kia lại đuổi Lý Võ thẳng cổ. Quả thực là chuyện không tài nào tin nổi. Trong lòng Tô Trạch bỗng thấy hơi coi thường tông môn trong vùng đất hoang. Nghĩ rồi, hắn lại tỏ vẻ bình thường. Ở trong ký ức của Ôn Thừa Càn, nơi như vùng đất hoang chỉ là một góc xó, là quê nghèo vắng vẻ hoang sơ, là thế giới nguyên thủy, thế giới chưa khai hóa. Tu sĩ có thể tới được Đông Phương Thần Châu thì đều đã chạy hết rồi. Chương 785, tiên nhân sờ đầu ta, kết tóc nhận trường sinh. Mà những người còn dư lại, hiển nhiên chỉ đành tụ lại với nhau tạo thành cái gọi là tông môn. Theo Tô Trạch biết, đạt tới tu vi địa tiên ở trong vùng đất hoang đã đủ để xưng bá một phương, có thể nói là bá chủ ở vùng đất hoang. Bình thường là đại thừa tán tiên đã coi như là cường giả tuyệt đối, là người mạnh nhất ngoài địa tiên. Phần lớn tông chủ trong tiên môn ở vùng đất hoang đều có tu vi đại thừa. Chỉ có mấy tông môn ở sâu trong vùng đất hoang thì mới có cường giả địa tiên. Ví dụ như, bạn cũ của Tô Trạch, Hoa Dung địa tiên. Thất Tinh Tông mà hắn lập ra chính là thế lực lớn ở nơi sâu trong đất hoang. Nhưng trong ký ức của Ôn Thừa Càn, trước đó không lâu tông chủ của Thất Tinh Tông đã mất tích với một đám nhân vật cao tầng rồi, đệ tử Thất Tinh Tông bị đổ sát hết trong khi chẳng hay biết gì. Địa bàn và rất nhiều tài nguyên của tông môn đều bị những thế lực xung quanh chia sạch. Ôn Thừa Càn cũng là người thận trọng, nếu không hắn cũng chẳng tra chuyện này tận cùng củ tỉ tới thế. Vì chuyến đi rèn luyện tới vùng đất hoang lần này, có thể nói là hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Chỉ tiếc, người hắn gặp phải lại là Tô Trạch, tiền bối, Lý Võ thấy Tô Trạch không nói lời nào, sau khi đợi một lúc lâu mới lên tiếng đầy cẩn thận. Hửm, Tô Trạch lấy lại tinh thần, nhìn Lý Võ, tỏ vẻ trầm tư tiềm chất của ngươi. Lý Võ nghe vậy thì sắc mặt trở nên buồn bã, ta biết. Căn cơ của ta kém cỏi, thiên phú cũng tầm thường, kém hơn những đệ tử trong tiên môn kia quá. Nhưng hắn còn chưa nói xong. Rất tốt, Tô Trạch thản nhiên hộc ra chữ. Lý Võ lẩm bẩm nói, bỗng nhiên nghe thấy lời của Tô Trạch, người chợt cứng đờ, cứ như thể nghe thấy chuyện gì khó tin vậy. Qua một hồi lâu, hắn ngập ngừng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Trạch, há miệng, qua hồi lâu nhưng vẫn không nói được câu nào. Tiền bối nói gì cơ? Thiên phú của mình, rất tốt ư, có phải mình nghe nhầm rồi không? Nhất thời, Lý Võ không kịp phản ứng. Phải biết rằng, ban đầu khi mới tới tiên môn, những đệ tử ngoại môn chịu trách nhiệm kiểm tra tư chất đã châm chọc khiêu khích hắn một phen. Toàn những lời như tán tu ngoại đạo, căn cơ kém cỏi không duyệt được, pháp môn luyện khí của nông phu sơn giã, cả đời cùng lắm leo tới tu sĩ kim đan, v.v. Hắn đã nghe rất nhiều lần rồi. Mới đầu, vì đạt được lực lượng mạnh mẽ hơn, hắn nhịn, mong đợi tiên môn sẽ thấy được sự cố gắng của mình. Xong, khi hắn đặt yêu thú mà bản thân cực khổ mãi mới giết được trước cửa tiên môn thì những đệ tử kia lại giận tím mặt. Hắn bị gán cho tội danh phá hỏng hòa bình giữa tiên môn và yêu tộc, muốn trừng trị hắn. Nếu hắn không trốn mau thì e là đã gặp bất trắc rồi. Thái độ của tiên môn làm Lý Võ nản lòng thoái chí, ảm đạm trở về bộ lạc. Vốn hắn cứ tưởng tư chất của bản thân kém cỏi, cả đời này cũng chỉ tới được kim đan cảnh. Vị tiền bối ở trước mặt này, lại nói, thiên phú của hắn rất tốt. Lúc trước ta nói sẽ chỉ điểm cho ngươi hai câu mà, thôi nể tình ta và ngươi hữu duyên. Tô Trạch thản nhiên nói, ta truyền cho ngươi một công pháp đoán thể, ngươi có muốn không? Kim mang trong mắt Tô Trạch lóe lên, âm thanh chợt trở nên mờ mịt, toàn thân có đạo vận khó hiểu vần quanh, trông cứ như trích tiên vậy. Trong lòng Lý Võ thấy chấn động, dấy lên sóng to gió lớn, mắt trợn to, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và vui mừng. Chỉ trong nháy mắt, bịch, vóc người to con của Lý Võ quỳ rạp xuống đất, dập đầu với Tô Trạch bằng thái độ cung kính đến cực điểm. Đệ tử bằng lòng, Tô Trạch thấy hắn đồng ý thì cất bước đi về phía trước, nhìn Lý Võ quỳ dưới chân, lòng bàn tay trong suốt như ngọc vươn ra, đặt lên đầu Lý Võ. Trong phút chốc, kim quang chói lọi, ánh sáng màu vàng chói mắt bao trùm Tô Trạch và Lý Võ, trên gò đất như xuất hiện một mặt trời màu vàng. Ánh sáng màu vàng chiếu rọi đại địa, bộ lạc ở dưới núi nhỏ bị sánh sáng vàng bao phủ, bị nhuộm đẫm kim quang. Dị tượng đã hấp dẫn sự của chú ý tất cả man tộc. Lão tộc trưởng nhìn mặt trời màu vàng ở cách đó không xa, có thể thấy loáng thoáng được bóng dáng to con đang quỳ lạy trên mặt đất ở trong đó, cùng với thiếu niên trắng nõn đứng lẳng lặng, đặt tay lên đầu bóng dáng to con kia. Man tộc ta, sắp hưng vượng thật rồi. Lão tộc trưởng kích động vô cùng, những giọt nước mắt phần đục tràn ra khỏi hốc mắt, run giọng nói. Tiên nhân sờ đầu ta, kết tóc nhận trường sinh. Rất nhiều năm về sau, man tộc hùng mạnh vô cùng, đến đỉnh điểm, có trí giả của man tộc đã biên soạn man tộc sử. Dòng đầu tiên được ghi trong đó là năm đầu của man hoàng lịch, biên giới vùng đất hoang phía đông, thánh truyền đạo cho nguyên hoàng man tộc Lý Võ. Tô Trạch rất coi trọng Lý Võ, mua hẳn một công pháp ở trong hệ thống thương thành, truyền thụ cho Lý Võ. Một người có tu vi hợp đạo như hắn nếu muốn khắc một công pháp vào trong đầu Lý Võ thì là chuyện quá đơn giản. Chỉ chốc lát sau, kim quang dần dịu đi. Đệ tử thì thôi, ta vẫn chưa tới tuổi thu đồ đệ. Tô Trạch thu tay lại, cười nói, ta cũng chỉ truyền cho ngươi một bộ công pháp đầy đủ, còn những thứ khác thì ngươi phải tự mình tìm hiểu rồi. Cho dù là vậy, Lý Võ cảm nhận công pháp ở trong đầu, cũng thấy kích động tới run cả người. Hắn chỉ nhìn thoáng qua công pháp thì đã biết đây là một đại đạo thông thiên. Nếu như tu luyện tới cuối thì chắc chắn sẽ trở thành tiên nhân chân chính. Công pháp chân quý như thế, tiền bối lại cho hắn vô điều kiện như vậy. Những tủi nhục phải chịu ở ngoài tiên môn lúc ấy lại hiện lên trong đầu hắn, hai cả này đối lập với nhau, cho thấy được sự chênh lệch quá lớn. Bịch, bịch, bịch, Lý Võ dập đầu, cái nào cái nấy đều rất thành khẩn, đầu hắn đập vào tảng đá tạo ra những tiếng bang bịch bịch. Ơn tái tạo của tiền bối, cả đời này Lý Võ cũng không báo đáp nổi. Hắn vừa nói, vừa đứng thẳng người, tay giơ lên trời, bắt đầu thể độc. Chương 786, yêu tộc xuất hiện. Nói tóm lại, chính là hắn sẽ nghe theo mọi sai bảo của Tô Trạch suốt cả đời này, vĩnh viễn không phản bội. Nếu Tô Trạch cần thì lên núi đào xuống biển lửa hắn cũng không chối từ, cho dù Tô Trạch muốn mạng hắn cũng được. Tô Trạch chưa kịp cản, lời thề đã lập. Ong, trong vô hình, Đại đạo trong thiên địa của địa tiên giới vang lên tiếng ù ù, chứng nhận lời thề của Lý Võ. Bây giờ dù là người có đại thần thông tới thì cũng không ngăn được. Đại đạo trong thiên địa công nhận, nếu như Lý Võ làm trái với lời thề thì đạo tâm sẽ nát ngay, nguyên thần vỡ vụn, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Lời thề thế này có thể nói là lời thề có hiệu lực mạnh mẽ nhất trong địa tiên giới. Người đâu cần làm thế. Tô Trạch lắc đầu, thật ra thì công pháp cũng không đáng giá mấy, còn kém xa thu hoạch dưới lòng đất lúc nãy của hắn. Nếu công pháp kia tu luyện tới đỉnh điểm thì cùng lắm cũng chỉ là đại thừa mà thôi. Nhưng nếu lời thề đã lập, Tô Trạch cũng không làm gì được. Ta sẽ nán lại ở nơi này 3 ngày, nếu như có thắc mắc gì thì tốt nhất nên tới hỏi ta sớm. Tô Trạch nói một câu xong để Lý Võ tự mình tu luyện, sau đó xoay người trở về trong sơn động. Lần này thu hoạch được không ít tu vi, hắn cũng phải tăng lên chút thực lực mới được. Màn sáng bán trong suốt xuất hiện, nhìn số tu vi còn thừa gần 1 tỷ, Tô Trạch thở dài thườn thượt, bắt đầu thử kích hoạt hạt giống long tượng. Lúc ở phàm giới, hóa thần cảnh cần tu vi 1 triệu để kích hoạt một hạt giống long tượng. Đổi thành tu vi trong địa tiên giới thì tương đương với tu vi 1.000 kích hoạt một hạt giống long tượng. Nhưng đó là tu vi cần của hóa thần cảnh. Hiện nay Tô Trạch đã tấn thăng tới hợp đạo cảnh, tu vi cần để kích hoạt một hạt giống long tượng chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Còn cụ thể là bao nhiêu thì tạm thời Tô Trạch cũng không rõ lắm. Hắn đoán chừng ít thì cũng phải gấp tầm 10 lần. Trong tay Tô Trạch có tia sáng chợt lóe, một trận đồ xuất hiện. Đợi lát nữa động tĩnh sẽ rất lớn. Nếu như hấp dẫn yêu tộc gì gì đó tới thì không hay. Tô Trạch bố trí hạ trận pháp đầy thành thạo, che giấu động tĩnh khi kích hoạt hạt giống long tượng. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất, thầm nghĩ, tu vi còn thừa bắt đầu giảm xuống. Chỉ chốc lát sau, rắc, tiếng vỡ lanh lảnh vang lên. Phía trên hạt giống long tượng thứ 40.001 xuất hiện khe, kim quang sáng chói chiếu ra từ trong đó. Tu vi chục nghìn, giống trong suy đoán, vừa lúc kéo tăng lên gấp 10 lần. Tô Trạch nắm rõ được số tu vi cần cho một hạt giống long tượng của hợp đạo cảnh, trong lòng thấy có hơi yên tâm. Tu vi gần 1 tỷ, nếu như dùng kích hoạt hạt giống long tượng hết thì sẽ kích hoạt được 100.000 hạt giống long tượng. Đương nhiên, dùng vào kích hoạt hạt giống long tượng hết thì không thực tế lắm. Hắn nhất định phải giữ lại một ít để còn dùng lúc khẩn cấp. Sau khi nắm rõ tình hình, Tô Trạch bắt đầu tăng thêm tốc độ, tu vi còn thừa bắt đầu giảm xuống theo đơn trị chục nghìn. Rắc rắc, tiếng nứt vỡ không hề dừng lại chút nào. Vô số hạt giống long tượng bị kích hoạt, cả người Tô Trạch đều bị hào quang màu vàng bao phủ, cả người hắn cứ như được đúng ra từ hoàng kim vậy. Dao động cuồn cuộn tràn ngập, núi nhỏ khẽ rung. May mà Tô Trạch đã bố trí trận pháp từ trước, chặn lại hầu hết chấn động, không để ngoại giới xảy ra động tĩnh gì quá lớn. Theo hạt giống long tượng được kích hoạt, khí tức của Tô Trạch cũng đang tăng lên vững vàng, thực lực cũng đang tăng dần đều ở. Cùng lúc đó, Lý Võ cũng đang thử tu luyện, tiên pháp, ở trong đầu. Vừa thử tu luyện, trong ánh mắt của hắn toát ra hào quang chói mắt, cảm xúc vui mừng khôn xiết dấy lên trong lòng, sự kích động trong nội tâm quả thực là không thể kìm nén nổi. Đây chắc chắn là tiên pháp thông thẳng tới đại đạo. Mấu chốt nhất chính là, công pháp này thích hợp với mình. Hắn cứ như người khát nước sắp chết trong sa mạc chợt nhìn thấy nguồn nước. Lý Võ kích động vô cùng, có động lực khôn cùng, đắm chìm ngay vào trong công pháp đoán thể mà Tô Trạch truyền cho hắn. Thiên phú của hắn rất cao, thoáng cái đã tìm được cách nhập môn, tu hành bước vào quỹ đạo. Không ai chú ý tới khi tiên khí tinh thuần trong thiên địa tràn vào trong người Lý Võ thì ở chỗ mi tâm của hắn có một tơ hồng đỏ tươi lóe lên rồi lại biến mất. Tơ hồng đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt thôi, nhưng tốc độ hấp thu tiên khí của Lý Võ đã tăng lên rất nhiều chỉ trong nháy mắt. Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, chẳng phát hiện được biến hóa đã xảy ra vào ban nãy. Tô Trạch thì chăm chú kích hoạt hạt giống long tượng, nên đương nhiên là không hơi đâu đi quan sát tình huống của hắn. Và tổng sự trùng hợp như vậy, không ai phát hiện ra tình trạng dị thường ban nãy. Tô Trạch cũng không kích hoạt một lèo hạt giống long tượng. Sau khi kích hoạt 50.000 hạt giống long tượng thì hắn ngừng lại, kêu đám tiểu thanh tới, bắt đầu tinh luyện huyết mạch. Trải qua sự kiên trì cố gắng không ngừng, nồng độ huyết mạch của đám tiểu thanh, tiểu hỏa, liễu vương cũng tăng lên tới khoảng 70%. Đã gần đạt tới thuần huyết rồi, còn về hắc đản thì vẫn giống như lúc trước, huyết mạch huyền vũ trong cơ thể vẫn giảm xuống. Có lẽ là lúc trước đã hấp thu quá nhiều tử khí ở trong tàn tích thiên đình, trên vỏ trứng của hắc đản thỉnh thoảng lại tản ra ánh sáng đen nhàn nhạt. Hình như nó đang tiến hành cuộc lột xác nào đó, mà chính nó cũng chẳng biết là có chuyện gì, chỉ nói khả năng một thời gian ngắn nữa là sẽ ngủ say. Tô Trạch có chút mong đợi, hắn muốn biết lần này Hắc Đản có thể nở được hay không. Dù sao sức chiến đấu của Hắc Đản chẳng có gì đáng nói, nên nó có ngủ say cũng không ảnh hưởng gì mấy. Bây giờ đám tiểu thanh cũng đang ở trong thời kỳ mấu chốt, thực lực cũng đạt đến cực hạn của hóa thần, sắp đột phá đến hợp đạo cảnh rồi. Trong lúc này, Lý Võ đã tới mấy lần. Chương 787, yêu tộc xuất hiện 2. Chớ nhìn hắn cao to đần đần, nhưng đầu óc cũng thông minh phết, những vấn đề mà hắn hỏi đều là điểm mấu chốt trong công pháp. Tô Trạch đều giải đáp hết, lời ít ý nhiều, đều đi thẳng vào trọng điểm. Là tu sĩ hợp đạo, chỉ điểm đôi chút cho tu sĩ kim đan là chuyện rất dễ dàng. Lý Võ cảm động đến rơi nước mắt, mỗi lần sau khi thắc mắc được giải đáp thì hắn đều hành đại lễ rồi mới rời khỏi sơn động. Tô Trạch đã nói mấy lần không cần làm thế, nhưng Lý Võ vẫn kiên trì nên hắn cũng không nói thêm nữa. Hắn cũng khá là mong đợi, muốn xem thử tiềm lực của Lý Võ lớn tới đâu. Thời gian trôi qua cực nhanh. 3 ngày sau, trong sơn động có kim quang lóe lên, tiếng sấm trầm lắng truyền ra từ trong cơ thể Tô Trạch, thanh thế kinh người. Nhưng tất cả đều bị trận pháp xung quanh cản lại, không để tiếng vang thất thường truyền ra. Cùng lúc đó, dưới chân núi nhỏ, ngay lúc ban trưa, nhà nhà đều có khói bếp bốc lên, mùi thịt bay khắp thôn, những đứa trẻ đang nô đùa ở bên ngoài đều vừa nuốt nước miếng, vừa chạy về nhà mình. Có được sự giúp đỡ nên thu hoạch của đội săn thú mấy ngày hôm trước rất nhiều. Trong thôn được ăn thịt suốt mấy ngày, yêu thú có tu vi không phải loại dã thú bình thường sánh được. Trong máu thịt của chúng nó có chứa năng lượng cực kỳ phong phú, là thứ đại bổ với tu sĩ có tu vi khá thấp. Nhất là trẻ nhỏ, lúc còn bé ăn thứ này nhiều thì sẽ có được căn cơ vững chắc. Mặc dù sau này không tu hành được thì cơ thể cũng sẽ khỏe mạnh hơn người thường nhiều dù ít cũng có năng lực tự vệ. Lão tộc trưởng ngồi ở cửa, cười híp mắt nhìn thôn xóm nhộn nhịp, tươi cười, tâm trạng thoải mái. Xong, khi ánh mắt của hắn chuyển hướng nhìn về phía phương xa thì sắc mặt chợt đổi. Hắn vèo một cái nhảy phát dậy, kinh hãi nhìn đóa mây đen ở phía xa, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và hoảng loạn. Viu, một bóng dáng cao to xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lý Võ đang tu luyện cũng phát hiện ngay được tình hình, chạy từ trên núi nhỏ tới. Yêu tộc đột kích, chuẩn bị nghênh chiến. Hắn hét lớn một tiếng, âm thanh như sấm truyền vào trong mỗi một gian phòng. Thoáng cái, một loạt tiếng vang leng keng truyền ra. Chỉ trong tích tắc, một gã người đàn ông cường tráng cầm binh khí trong tay, mặc áo giáp vọt ra. Tất cả mọi người đều chạy ngay tới bên tường rào đơn giản, sắc mặt nghiêm trọng. Tới nhằm vào chúng ta rồi đây, lão tộc trưởng trầm giọng nói. Liên tưởng đến chuyện mấy ngày trước, hắn nhướng mày nói, chẳng lẽ là đồng tộc của Ma Lang kia tới trả thù. Đại nhân, khí tức của sứ giả Ma Lang biến mất ở xung quanh đây. Trời cao, trong mây đen dày đặc, một bóng dáng lấm la lấm lét cung kính nói. Bên cạnh nó có một bóng dáng vóc người cao lớn đang đứng, trên đầu toàn lông vàng, hoa văn màu đen đan chẳng chịt, rõ ràng là một con hổ yêu. Thực lực rất mạnh, tu vi ước chừng ở cảnh giới hợp đạo trung kỳ. Hổ Liệt gật đầu, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cau mày, trong mắt chứa đầy sự nóng nảy và chút sầu lo. Sứ giả Ma Lang đó người đại yêu ở sâu trong đất hoang phát tới đó. Mục đích là dò xét thực lực của hổ linh cốc bọn họ. Nếu như đạt yêu cầu thì có thể trở thành thế lực phụ thuộc vào vị đại yêu ở sâu trong kia. Chỉ cần thành công, hổ linh cốc bọn họ sẽ ôm được đùi của vị đại yêu kia, trở thành thế lực mạnh nhất ở đây. Tới lúc đó thì chắc chắn sẽ thịnh vượng. Là phó lãnh đạo của hổ linh cốc, đương nhiên Hổ Liệt biết rõ điều này. Sau khi biết sứ giả đã lên đường thì hắn và đại ca của hắn, cũng chính là cốc chủ của hổ linh cốc, bày tiệc lớn, triệu tập tất cả cường giả của hổ linh cốc chờ sứ giả đến. Xong, nhưng bọn họ đợi tận 3 ngày. Suốt 3 ngày, sứ giả vốn đã tới nhưng lại mãi không thấy người đâu. Cuối cùng, cốc chủ và Hổ Liệt ngồi không yên. Hắn gọi thử yêu giỏi truy tung trong cốc tới, bắt đầu dò xét, muốn tìm tung tích của sứ giả Ma Lang. Không tìm thì thôi, vừa tìm thì lòng Hổ Liệt như chìm vào đáy cốc. Có mùi máu tươi, còn là mùi máu tươi của hóa thần cảnh. Trong phạm vi mấy chục ngàn dặm này, có đại yêu hóa thần bọn họ đều biết rõ, nhưng mùi máu tươi này lại chẳng phải của bọn họ. Ngoài bọn họ thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ là, trong lòng Hổ Liệt bỗng cảm thấy không ổn. Sau khi nghe thử yêu nói thì sắc mặt của hắn chợt đổi, trong nháy mắt trở nên âm trầm. Khí tức biến mất, mùi máu tươi của hóa thần xa lạ. Hai điều này kết hợp lại, e là suy đoán của hắn đã thành sự thật. Sứ giả, đã chết. Rốt cuộc là ai? Trong mắt Hổ Liệt chợt toát lên sát ý nồng đậm và lửa giận, hàn ý lạnh lẽo tản ra. khí trời cũng bị ảnh hưởng, mây đen giăng đầy, ánh điện lấp lóe, bao phủ trọn phạm vi hơn 10 dặm. Lúc này, không cần Thử Yêu chỉ dẫn, hắn cũng cảm nhận được nơi có mùi máu tươi nồng nặc nhất. Ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm vào một chỗ, cảm giác áp bách kinh khủng phủ xuống. Lúc ấy Tam Vĩ Ma Lang sẽ chết ở ngoài thôn, thân thể đập mặt đất, máu nhuộm thổ địa. Tô Trạch lười thu hồi nên đã đưa cho đám người Lý Võ. Đương nhiên Lý Võ biết giá trị của một con đại yêu, lập tức dẫn người chuyển nó vào trong thôn. Nhưng da lông của đại yêu hóa thần không phải bọn họ có thể cắt được. Nhưng điều này cũng không làm khó được bọn họ. Tiểu Thanh một kích đánh vỡ đầu Ma Lang, da lông trên đầu rách ra, còn Lý Võ và những tộc nhân khác thì vào trong lỗ hổng đó cắt thịt ở bên trong rồi lôi ra. Vì vậy, sau khi máu thịt bị cắt lấy hết, da lông của Ma Lang xẹp xuống phủ lên khung xương, trông giống hệt khô quắt. Cho dù là thế, thân thể của nó vẫn cực kỳ khổng lồ. Ánh mắt của Hổ Liệt đảo qua, liếc cái đã thấy thi thể héo rút trong thôn. Trong phút chốc, mắt hắn trợn tròn như muốn lồi ra, nhìn chằm chằm vào thi thể kia, huyết sắc xuất hiện trong mắt, thoáng cái đã chiếm trọn đôi mắt. Chương 788, Hổ Linh Cốc, Lý Võ chiến Thử Yêu. Sát ý lạnh như băng trong nháy mắt bộc phát ra. Đáng chết, là kẻ nào lại dám giết khách quý của Hổ Linh Cốc ta? Hổ Liệt giận điên lên, ngửa đầu giống to, sóng khí màu trắng đánh tan đám mây xung quanh, tiếng giống niếc tai vang vọng ở trong biên giới vùng đất hoang. Sứ giả ở sâu trong vùng đất hoang, hy vọng hưng thịnh của Hổ Linh Cốc, nhưng lại đứt đoạn ở nơi này. Vừa nghĩ tới chuyện sau khi trở thành thế lực phụ thuộc, đan dược, công pháp, thần binh, bí quyết mà bên trên sẽ chia cho. Đó là hy vọng để hắn đột phá đến độ kiếp, nhưng hiện giờ, tất cả đều tan thành mây khói, thậm chí còn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Mặc dù sứ giả chỉ là hóa thần, nhưng lại đại biểu cho mặt mũi của vị ở sâu trong đất hoang kia. Sứ giả chết rồi, chẳng khác nào vị kia bị tát thẳng vào mặt. Khi mà đã truy cứu thì hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Đáng chết, rốt cuộc là kẻ nào? Hổ Liệt nóng nảy, nhưng lại không nghĩ tới chuyện hung thủ ở trong thôn. Người mạnh nhất trong đó cũng chỉ là một gã kim đan, sao có thể là hung thủ sát hại sứ giả được chứ? Chuyện cấp bách nhất hiện giờ là tìm ra tên hung thủ kia, có vậy thì mới bàn giao được với vị ở sâu trong đất hoang kia. Trước giết chết những con kiến hôi đã làm nhục cơ thể của sư giả đã. Ánh mắt của Hổ Liệt lạnh lùng, tàn bạo, thản nhiên nói, đi, đi rút gân lột ra những nhân tộc này, hồn phách thì thu vào luyện hồn phiên. Nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một lá cờ có hắc khí vần quanh. Vâng, Thử Yêu cung kính nhận luyện hồn phiên, quay đầu nhìn về phía thôn xóm ở nơi xa. Trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Đây là một cơ hội biểu hiện ở trước mặt phó cốc chủ đại nhân, tuyệt đối không thể thất bại. Và chắc chắn sẽ không có chuyện thất bại. Mình là nguyên anh cảnh, trong thôn kia mới chỉ có một tu sĩ tự tu hành kim đan cảnh, đối phó dễ như ăn cháo. Một luồng sáng đen xuất hiện. Thử Yêu xuất hiện ở bầu trời của thôn, nhìn man tộc mặt mũi trắng bệch ở phía dưới, nó cười lạnh một tiếng, đột nhiên phất tay. Vù, tiếng xé gió chói tai vang lên. Một luồng huyết quang xuất hiện và bắn về phía man tộc ở trên tường rào. Lúc Thử Yêu tỏ ra lạnh nhạt, nghĩ rằng một kích đó chắc chắn có thể giải quyết được tên to xác kia thì. Keng, huyết quang nổ tung, tiếng keng chợt vang lên. Nụ cười trên khóe miệng của Thử Yêu khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trong hồng quang nổ tung kia xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Lý Võ khẽ quát một tiếng, bổ nhào về phía Thử Yêu. Yêu tộc trước mắt chỉ có tu vi nguyên anh. Lý Võ được tu hành công pháp hoàn chỉnh tự tin rằng mình đánh bại được đối phương. Con người của Thử Yêu co rụt lại, một đôi móng nhọn lóe chớp, cào mạnh về phía Lý Võ đang lao tới. Nhưng, khi móng nhọn và nắm đấm chạm nhau, cảnh tượng nắm đấm chia năm xẻ bảy theo như dự đoán không xuất hiện. Thử Yêu cảm thấy có một luồng sức lực truyền tới từ móng vuốt. Một bóng đen bay ra như đạn pháo, đụng gãy tận mấy cây đại thụ rồi cuối cùng hãm vào trong một cây đại thụ ba người mới ôm hết được. Khụ khụ, Thử Yêu phun ra một ngụm máu tươi, hai cánh tay cong queo một cách quỷ dị, rõ ràng đã bị đánh gãy. Nó nhìn người đàn ông man tộc ở cách đó không xa, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và hoảng loạn. Lực lượng thân thể của yêu tộc rõ ràng mạnh hơn nhân tộc. Mặc dù nó là Thử Yêu thì vẫn là như thế. Chứ càng không cần phải nói tới chuyện đối phương chỉ có tu vi kim đan mà thôi, mình lại là nguyên anh trung kỳ đó. Qua một kích, bên chịu thiệt lại là mình ư. Chuyện này có hợp lý không? Hợp lý thế nào được? Nghĩ đến chuyện phó cốc chủ đang nhìn ở phía xa. Trong lòng Thử Yêu bỗng dấy lên chút lệ khí, hai mắt nó đỏ ngầu, yêu lực quanh người cuồn cuộn. nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, một bóng ma đã bao phủ lấy nó. Lý Võ là tu sĩ ở vùng đất hoang, bản năng chiến đấu có đủ, một kích trúng địch, đương nhiên là phải thừa thắng xông lên rồi. Lực lượng cuồng bạo tụ lại trên nắm đấm của hắn. Nhìn Thử Yêu ở trước mặt, trong đầu Lý Võ bỗng vang lên một tiếng hô đánh hô giết. Chết, rầm, máu thịt nát bét, máu đỏ tươi và mảnh vỡ xương cốt xám trắng bắn ra. Cả người Lý Võ bị máu tươi nhuộm đỏ, trông đáng sợ vô cùng. Hắn nhìn thi thể nát bét của Thử Yêu ở trước mắt, có hơi sững sờ, hắn không ngờ uy lực một quyền của bản thân lại lớn tới thế. Đối phương là yêu tộc Nguyên Anh cảnh, nhưng lại bị đánh chết bởi một quyền của mình. Nếu là trước kia, thì đây là chuyện không bao giờ hắn dám nghĩ tới. Hắn thầm nghĩ trong đầu, rồi ý thức được ngay đây là nhờ công pháp. Lòng còn chưa kịp thấy mừng rỡ, một luồng sát ý lạnh lẽo thấu xương chợt phủ xuống. Thú vị, quả là thú vị, một gã kim đan lại giết chết được cả Nguyên Anh. Người Lý Võ cứng đờ, không thể động đậy, hắn cố ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy một bóng dáng cường tráng cả người toàn bắp thịt. Ánh mắt âm trầm của Hổ Liệt liếc qua Lý Võ, đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm môi, máu của ngươi. Rất hấp dẫn ta, chắc là thiên tài của nhân tộc rồi. Thế nên, chất thịt của ngươi chắc chắn là rất ngon đây. Nói xong, hắn nở nụ cười tàn nhẫn, thản nhiên nói, ngươi rất may mắn, có thể sống thêm được một thời gian ngắn. Vừa dứt lời, rầm, uy áp khủng bố tựa như núi lở xuất hiện, đè xuống người Lý Võ như lật núi lấp biển. Rắc rắc, thoáng cái, một loạt âm thanh trong xương cốt vang lên. Lý Võ nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng chống cự. Nhưng, sự chênh lệch về thực lực quá là lớn. Là đại yêu hợp đạo, uy áp của Hổ Liệt không phải thứ mà Lý Võ ngăn được. Rắc, tiếng xương cốt gãy lìa lanh lảnh vang lên, xương đùi của Lý Võ bị dạn, cả người run rẩy. Ngay lúc hắn sắp phải quỳ rạp xuống đất, một bóng dáng khá là thon gầy xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kim quang nhàn nhạt xuất hiện, bao phủ lấy Lý Võ. Chỉ một thoáng, Lý Võ cảm giác áp lực kinh khủng quanh mình trong nháy mắt đã biến mất tăm hơi, hắn như ngâm mình trong hồ nước nóng, ấm áp cả người. Chương 789, chỉ cầu ý niệm thông suốt. Kim mang chui vào trong thân thể của hắn, chữa trị hết những máu thịt và xương cốt bị tổn thương của hắn. Hắn vừa khôi phục lại như cũ thì trong mắt bỗng toát lên vẻ lo âu, hắn muốn nhắc nhở Tô Trạch vừa mới xuất hiện. Cảm giác mà Hổ Yêu ở trước mặt mang lại cho hắn còn khủng bố hơn Ma Lang mấy ngày trước. Nhưng hắn còn chưa kịp nói thì Tô Trạch đã giơ tay ngăn cản. Lý Võ hơi sững sờ, thấy Tô Trạch tỏ ra bình tĩnh thì bỗng thấy yên lòng, không nói gì thêm. Hửm, Hổ Liệt khẽ cau mày, nhìn về phía Tô Trạch bỗng xuất hiện, vẻ mặt có hơi ngưng trọng. Lúc Tô Trạch xuất hiện, hắn không hề phát hiện ra, lặng lẽ cứ như bỗng dưng xuất hiện vậy. Nếu như hắn xuất hiện ở bên cạnh mình rồi đánh lén. Nghĩ tới đây, sau lưng Hổ Liệt thấy ớn lạnh, nổi da gà. Tu sĩ hợp đạo, thằng nhãi trắng trẻo, trông vẻ yếu ớt trói gà không chặt ở trước mặt này là một tu sĩ hợp đạo. Nơi này là biên giới vùng đất hoang, sao lại có tu sĩ hợp đạo nhân loại lạ mặt xuất hiện chứ? Ở trong ấn tượng của Hổ Liệt, hễ là nhân tộc có tu vi đạt tới hợp đạo thì hầu hết đều là đệ tử tiên tông ở nơi sâu trong đất hoang. Ngoài bọn họ thì chẳng có tán tu nào lại có tu vi hợp đạo cả. Các loại tài nguyên trong vùng đất hoang đều bị mấy thế lực lớn trong vùng đất hoang khống chế trong tay, không có lượng lớn tài nguyên để sử dụng, tán tu bình thường rất khó tu luyện tới cảnh giới hợp đạo. Mà trong đất hoang nguy cơ tứ phía, tu sĩ nhân tộc bình thường nếu như không gia nhập vào một thế lực nào đó tìm che chở thì rất khó sinh tồn. Vì vậy, sau khi phát hiện cảnh giới của Tô Trạch, lúc này Hổ Liệt nghĩ rằng hắn là đệ tử tiên tông ở sâu trong đất hoang. Hắn tỉnh táo lại rất nhanh, thu khí tức lại, ôm quyền trầm giọng hỏi, các hạ có ý gì đây? Thằng cha man tộc này giết chết tu sĩ của Hổ Linh Cốc ta đuổi bắt hắn là chuyện hợp tình hợp lý, sao ngươi lại ra tay cản trở? Hổ Liệt không chắc về lai lịch, thực lực của Tô Trạch nên không ra tay luôn. Dù hắn tự tin rằng thực lực của bản thân không yếu, không kém gì hợp đạo của nhân tộc đang ở trước mặt. Nhưng khả năng cao đối phương là đệ tử tiên tông ở nơi sâu, đây không phải là loại người mà hắn và cả Hổ Linh Cốc chọc được. Nếu như sứ giả không chết, Hổ Linh Cốc gia nhập vào dưới trướng của vị đại yêu kia thì hắn còn có chút tự tin. Nhưng bây giờ, khi trở mặt với đệ tử tiên tông thì hậu quả của nó Hổ Linh Cốc không tài nào gánh nổi. Thế nên hắn rất khách sáo, không ra tay ngay. Tô Trạch nghe nói như thế, thì nhìn Hổ Liệt từ trên xuống dưới một lượt, âm thầm tính giá trị của mỗi bộ vị. Hổ Liệt cảm thấy có một ánh mắt làm hắn thấy rợn người đang nhìn. Ánh mắt kia, cứ như đang nhìn một con súc vật đợi làm thịt vậy. Thoáng cái, Sắc mặt của Hổ Liệt sụ xuống, các hạ có ý gì đây? Đừng nói người muốn kết thù với Hổ Linh Cốc bọn ta chỉ vì một con kiến hôi còn con đấy nhé. Lý Võ nghe Hổ Liệt nói vậy, trong lòng thấy tức, trán nổi gân xanh, cả mặt đỏ bừng, trong mắt bốc lên lửa giận. Đây là lần đầu tiên hắn khát khao lực lượng tới thế. Không có lực lượng, thì hắn chỉ là một con kiến hôi muốn bóp chết lúc nào cũng được ở trong mắt những cường giả ở đây thôi. Mạng của hắn không là gì, không có chút giá trị nào đối với những cường giả kia. Hổ Linh Cốc, hắn từng nghe nói qua cái tên này, hai vị cốc chủ trong đó là đại yêu hợp đạo, thực lực có thể nói là kinh khủng. Nếu như tiền bối trở mặt với Hổ Linh Cốc thì chắc chắn sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Trong mắt Lý Võ ánh lên sự quyết tâm, nói với giọng khàn khàn, tiền bối, không cần để ý đến ta đâu, thực lực của Hổ Linh Cốc rất mạnh, có hai tu sĩ hợp đạo. Màn sáng bắn trong suốt trước mắt Tô Trạch biến mất. Nghe lời mà Lý Võ nói, hắn lắc đầu. Thiên phú của ngươi rất tốt, nhất là về phương diện thân thể, ta thấy có rất nhiều thiên tài đều không bằng được ngươi. Nhưng hình như ngươi lại coi trọng thuật pháp hơn chút. Thật ra thì, sau khi lực lượng đạt tới một trình độ nhất định thì nó còn mạnh hơn bất cứ thuật pháp nào. Ngươi phải nhìn cho kỹ, ta chỉ biểu diễn một lần. Thứ được gọi là lấy lực phá vạn pháp thôi đấy. Lời vừa dứt, sắc mặt của Hổ Liệt chợt đổi, trong mắt sát ý đột nhiên xuất hiện. Tên hợp đạo nhân tộc này nói như thế chứng tỏ là muốn ra tay rồi. Cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi, người đâu cần trở mặt với Hổ Linh Cốc ta chỉ vì một kẻ không khác gì súc vật như vậy. Yêu khí quanh hắn tuôn trào, đôi mắt lóe lên hàn quang, lạnh giọng nói. Con kiến hôi, Tô Trạch nghiêng nghiêng đầu, người giết nhân tộc ta ngay trước mặt ta, chẳng lẽ ta còn đứng trơ mắt nhìn được sao? Hoang đường, Hổ Liệt cười lạnh, đám tu sĩ nhân tộc các ngươi giả nhân giả nghĩa như vậy từ khi nào thế? Không phải đệ tử tiên tông thì đều là kiến hôi, đây là lời mà tiên tông các ngươi tự nói ra đó. Tô Trạch khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Lý Hổ. Lý Hổ lắp bắp nói, lời này, đúng là có được truyền, đúng là cường giả tiên tông nói. Tô Trạch gật đầu, coi như là biết sơ qua về tông môn ở vùng đất hoang. Người phàm có lẽ không khác gì mấy với cỏ dại ven đường khi ở trong mắt bọn họ. Bọn họ là bọn họ, ta là ta. Tô Trạch lắc đầu, thản nhiên nói, ta chỉ cầu ý niệm được thông suốt. Trong lòng Hổ Liệt căng thẳng, người dần gồ lên, yêu lực cuồng bạo có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Bây giờ ta muốn giết ngươi, không giết ngươi thì ý niệm trong đầu không thông suốt được, đạo tâm sẽ có tổn hại, gây bất lợi với việc tu hành của ta. Tô Trạch nở một nụ cười như gió xuân, nói từng chữ từng câu một. Chán sống, Hổ Liệt giận tím mặt, hai cánh tay giơ lên cao, hắc quang trong tay lóe lên. Một vuốt hổ khổng lồ được ngưng tụ lại yêu lực xuất hiện, đập thẳng về phía Tô Trạch. Chương 790, một quyền là đủ. Tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, không gian chỉ xuất hiện chút chấn động, cũng không vỡ tan tành. Độ củng cố của không gian trong địa tiên giới vượt xa phàm giới, cường giả hợp đạo có thể tạo ra được một chút động đã là không tệ rồi. Bởi vậy có thể thấy được, uy lực trong một kích kia của Hổ Liệt mạnh nhường nào. Xong, vẻ mặt của Tô Trạch không hề thay đổi. Thậm chí hắn còn tranh thủ quay đầu lại nói, ngươi nhìn cho kỹ. Sau đó, hắn bình tĩnh quay đầu, hào quang màu vàng trong mắt chợt lóe. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của Tô Trạch lặng lẽ biến mất, khi hắn lại xuất hiện thì đã đụng độ với vuốt hổ ở phía trước. Chán sống, Hổ Liệt lạnh lùng hừ một tiếng. Một chiêu này dù là ai thì cũng không dám khinh thường, mà đón trực diện lỗ mãng như đối phương thì đúng là ngu xuẩn. Tô Trạch nhìn vuốt hổ ở trước mặt. Cảm nhận sức gió thổi qua bên tai, khóe miệng khẽ nhếch để lộ nét cười mỉa mai. Thực lực của hổ yêu mạnh đấy, nhưng nếu so với Ôn Thừa Càn trước đó thì vẫn còn kém nhiều. Hắn giơ nắm tay phải lên, không sử dụng linh lực, không thi triển quyền pháp gì, không có bất kỳ kỹ xảo nào. Hắn chỉ dùng sức mạnh của cơ thể, vung một đấm thẳng về trước bình thường không có gì lạ. Chỉ trong tích tắc, nắm đấm va chạm với vuốt hổ. Không có bất kỳ điều đáng hồi hộp nào. Vuốt hổ màu đen có yêu khí lượn lờ nứt vỡ, một bóng dáng bay ra từ trong đó, trên nắm đấm mang theo khí thế trước nay chưa từng có, đánh thẳng tới hổ yêu ở trên trời. Sự mỉa mai trong mắt Hổ Liệt chợt tắt, kinh hãi hiện lên, hắn nhìn bóng dáng xông về phía mình kia với vẻ khó tin. Sao lại thế được? Hắn cảm nhận được, ban nãy không có dao động pháp lực, tiên khí xung quanh cũng lẳng lặng, hơn nữa còn chẳng có dao động thần niệm nữa. Nói cách khác, đối phương đã đỡ một kích kia của mình bằng cơ thể. Người này, con người vốn đã nhỏ như lỗ kim châm của Hổ Liệt lại co rụt lại, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt tột độ dấy lên trong lòng, người hắn lùi hẳn ra sau bằng bản năng ý thức. Tô Trạch đánh hụt một quyền, lực lượng cường hãn làm chấn động không gian, một vòng sóng gợn có thể thấy được bằng mắt thường nhanh chóng khuếch tán ra. Rắc rắc rắc, chỉ một thoáng, vô số đại thụ xung quanh bị bẻ gãy, bị san thành bình địa. Hổ Liệt bị chấn động quét phải, thân hình kịch chấn, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn bóng dáng kia đầy kinh hãi, trong lòng thấy chấn động như giấy lên sóng to gió lớn. Hắn không cảm giác sai, đó chỉ là lực lượng cơ thể mà thôi, nhưng đã tạo ra hiệu quả kinh khủng tới thế rồi. Rốt cuộc lực lượng của người này mạnh tới đâu? Hổ Liệt không dám nghĩ, thậm chí còn chẳng có dũng khí để đối chiến, xoay người biến thành lưu quang màu đen bay đi xa. Tô Trạch dừng lại trên không trung, cũng không truy kích, kim quang trong con người sáng lên. Vô số hạt giống long tượng trong cơ thể phát sáng. Đùng, ánh điện chói mắt vờn quanh cánh tay hắn. Ngay sau đó, một tia chớp to như núi đột nhiên xuất hiện, tiếng sấm chấn động thiên địa. Hổ Liệt vốn đã trốn ra xa hoảng sợ quay đầu, ánh mắt bị ánh điện che đầy. Không, ngươi không thể, cốc chủ sẽ báo thù cho ta. Âm thanh im bặt, bóng dáng cao lớn của Hổ Liệt bị ánh điện bao phủ. Trong ánh điện có một con hổ khổng lồ xuất hiện, nhưng ngay sau đó đã nổ tung. Theo sau đó là một đạo tiếng kêu thảm thiết cuối cùng. Hổ Linh Cốc, phó cốc chủ Hổ Liệt hợp đạo trung kỳ người nổ tung, nguyên thần tiêu vong. Bị Tô Trạch một quyền đánh chết, Tô Trạch bình tĩnh thu nắm đấm, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Một con yêu thú hợp đạo trung kỳ thôi, một quyền là đủ. Lý Võ đã ngẩn người ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn máu thịt vụn vặn đang rơi chậm xuống ở phía xa, trên khuôn mặt toàn là sự khó tin và khiếp sợ. Hắn vốn tưởng sẽ có một phen chiến đấu kịch liệt, nhưng ai ngờ được 100 triệu không nghĩ tới, một đại yêu vượt qua hóa thần lại bị đánh chết chỉ với hai quyền. Nhìn dáng vẻ của tiền bối, thậm chí còn chưa sử dụng toàn lực nữa. Cứ như thể tiện tay đánh chết một con ruồi vậy. Đi lấy yêu đan về đây cho ta, phần thịt còn dư lại nướng chín, nhớ cho nhiều thì là và ớt đó. Tô Trạch nhẹ giọng nói với Lý Võ. Thì là, Lý Võ sửng sốt, trong vùng đất hoang không có thứ này. Tóm lại là cho nhiều gia vị một tí. Tô Trạch phất tay một cái, nói. Đã hiểu, bây giờ Lý Võ hoàn toàn ở trong trạng thái ngờ nghịch, đầu óc trống trơn, không có năng lực suy nghĩ. Nghe thấy lời của Tô Trạch thì hắn nghe lệnh rồi làm luôn. Lý Võ vội vã chạy đi, chuẩn bị thu thập thịt và nội đan của hổ yêu. Người hắn đang run rẩy, sự khiếp sợ trong mắt đã chuyển hết thành hưng phấn. Lực lượng, đó chính là lực lượng cực hạn nhất. Nếu như tới một ngày nào đó, mình cũng nắm giữ được loại lực lượng này thì sao? Lý Võ không dám tưởng tượng. Cuối cùng mọi người trong thôn xóm cũng lấy lại tinh thần, nhìn Tô Trạch chậm rãi đi tới. Trong mắt họ toát lên sự kính sợ tới cực điểm, như thấy thần minh vậy. Mà sau sự kính sợ lại là sự cuồng nhiệt và sùng bái khôn cùng. Man tộc tôn kính cường giả, nhất là cường giả nhân tộc. Tô Trạch ra tay hai lần, lần xua chấn động hơn lần trước, bóng dáng cường hãn đó đã hằn sâu vào trong đầu của bọn họ, kiếp này khó quên. Chỉ chốc lát sau, tiền bối, Lý Võ đi tới, cầm một viên nội đan lớn trong tay. Tô Trạch gật đầu, lấy nội đan rồi thu hồi luôn. Số tu vi tăng được thêm mấy chục nghìn. Lão tộc trưởng cũng tới, đứng ở bên cạnh Lý Võ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự sầu lo trong mắt đối phương. Thấy Tô Trạch vẫn không nói gì, lão tộc trưởng bèn nói, thượng tiên, người ban nãy bị ngài đánh chết, hình như là cường giả của Hổ Linh Cốc. Hửm, Tô Trạch dương mắt, vẻ mặt bình tĩnh, lặng lặng đợi đoạn sau. Lý Võ đã nói hết mọi chuyện với lão tộc trưởng. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm quải trượng trong tay thật chặt, nói tiếp, thượng tiên, Hổ Linh Cốc kia hoành hành ngang ngược ở vùng này, có thể nói là bá chủ ở nơi đây. Chương 791, cốc chủ của Hổ Linh Cốc. Cường giả của bọn họ bị ngài đánh chết, chắc chắn những đại yêu kia sẽ không bỏ qua đâu. Ta nghe tiểu võ nói, đại yêu có thực lực như vậy có lẽ trong Hổ Linh Cốc còn có vài người lận, đến lúc đó họ mà liên thủ, e là thượng tiên ngài. Tô Trạch khẽ nhíu mày, không nói gì. Câu nói kế tiếp mới là trọng điểm. Nếu như câu đó làm hắn hài lòng, thì hắn có thể để lại chút mánh khóe cho thôn này. Nếu như là giở cái một típ bạch nhãn lang cũ rích ra. Cùng lúc đó, lão tộc trưởng chỉ thoáng do dự, xong cuối cùng cắn răng, trầm giọng nói. Bọn họ lắm yêu thế lại mạnh, dầu gì thì thượng tiên ngài cũng chỉ có một người, nếu như ở lại đây tiếp e sẽ rơi vào vòng vây của họ. Vì vậy, thượng tiên nên về tông môn sớm chút đi. Đừng làm mất thời gian ở nơi này nữa. Lý Võ trịnh trọng gật đầu, tiền bối, Hổ Linh Cốc kia còn có dính dáng tới đại yêu sâu trong đất hoang đại yêu nữa, thực lực không thể khinh thường đâu. Tô Trạch hơi nhếch mày, cười như không cười nói, nếu như ta đi thì kết cục của các ngươi chắc sẽ thê thảm lắm nhỉ. Sắc mặt lão tộc trưởng thay đổi, thượng tiên đừng lo cho bọn ta. Nếu mấy ngày hôm trước tiền bối không ra tay, thì người trong thôn bọn ta đã bị ma lang kia tàn sát hết rồi. Mà cũng vì sự nhân hậu của tiền bối nên đại yêu của Hổ Linh Cốc qua đây, một hớp uống một miếng ăn cũng là việc có định trước. Ta sẽ để Lý Võ dẫn một phần tộc nhân rời đi, tìm một đất sống mới cho bộ lạc. Tiền bối, lần này bọn ta tới không phải là muốn làm liên lụy tiền bối, xin ngài mau đưa ra quyết định đi, đại năng của nhân tộc ta không thể bị tổn thất vì chuyện thế này được. Lời mà lão tộc trưởng nói là thật lòng thật dạ. Tu sĩ ra tay cứu giúp người phàm như Tô Trạch là hiếm có ở trong vùng đất hoang này. Nhìn lên trước mặt lão tộc trưởng và Lý Võ, hai hàng lông mày của Tô Trạch bỗng có tia âm trầm lóe qua. Thần niệm rút từ trên người của họ về. Tô Trạch tươi cười, gật đầu, nói vậy cũng đúng, giết hợp đạo của bọn họ, chắc chắn là sẽ có rất nhiều phiền phức. Bỗng nhiên, hắn đổi chủ đề, nướng chín chưa, ta nhớ lúc giết chết hắn thì hắn cũng chín được một nửa rồi đẩy nhỉ. Lão tộc trưởng và Lý Võ đều sửng sốt, sau đó phản ứng lại chín mà Tô Trạch là gì. Lý Võ lập tức lo lắng, tiền bối. Đừng nhiều lời, ta có tính toán cả rồi. Tô Trạch vẫy tay, cười nói, chín rồi thì bưng lên đi, lâu rồi ta không được ăn. Đương nhiên, với tu vi hiện giờ của hắn thì đã tới cảnh giới tích cốc lâu rồi. Không cần thức ăn vẫn có thể sống sót, ăn cũng là để thỏa mãn ham muốn ăn uống mà thôi. Thấy thái độ kiên định của Tô Trạch, lão tộc trưởng và Lý Võ đều thấy hơi bất đắc dĩ, trong lòng nôn nóng nhưng không thể làm gì, chỉ đành sai tộc nhân mau bưng vuốt hổ đã nướng chín lên. Tô Trạch nếm thử một miếng, mùi vị ngon đấy. Nhất là trong thịt của đại yêu hợp đạo có chứa lượng lớn tinh hoa sinh mệnh, ăn rất chi là ngon. Hắn ăn thong dong chậm rãi, chẳng hề có chút căng thẳng nào. Lý Võ thì chẳng có tâm trạng đâu mà ăn, hắn đang tranh thủ thu xếp cho tộc nhân chuẩn bị di chuyển. Chuyến này, sợ là giữ nhiều lành ít. Phần lớn tộc nhân đều là người bình thường, cho dù thân thể khỏe mạnh hơn người thường rất nhiều. Nhưng đó cũng là với người bình thường thôi. Còn với những yêu tộc có tu vi kia thì tốc độ của bọn họ không khác gì tốc độ bò của con sên. E không đi được bao xa là đã bị đuổi kịp rồi. Nhưng ngồi chờ chết là chuyện không thể nào. Lý Võ lặng lẽ quay đầu lại nhìn, thấy Tô Trạch đang ăn say sưa, hắn bỗng nhớ lại dáng vẻ ra tay ban nãy của Tô Trạch, trong lòng thấy ngưỡng mộ sùng bái. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới gian khổ trong tương lai, với tu vi kim đan cảnh thì e hắn rất khó bảo đảm cho tộc nhân di chuyển an toàn được. Bỗng chốc, trong lòng hắn thấy phức tạp khôn cùng, hắn rất muốn cầu Tô Trạch che chở tộc nhân. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng gạt bỏ ý định này. Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, bọn họ luôn nhận được sự giúp đỡ từ tiền bối, lại chưa báo đáp được gì. Còn về quặng tiên ngọc dưới đất, theo Lý Võ thấy, rất nhiều bảo vật trong vùng đất hoang không phải ngươi phát hiện thì sẽ là của ngươi. Yếu tố quyết định chủ sở hữu cuối cùng của bảo bối là xem ai mạnh hơn ai. Tiền bối bàn bạc thương lượng chứ không ra tay ngay là đã nhân từ lắm rồi. Trong tình huống này, sao hắn còn đi cầu che chở được cơ chứ? Tô Trạch bỏ xương hổ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Võ đang ở trước mặt. Thật ra thì các ngươi ở lại đây tốt đấy, nếu như di chuyển thì có khi sẽ càng nguy hiểm hơn. Hắn thản nhiên nói, ngay từ lúc lên đường với đám người Lý Võ, Tô Trạch đã nắm rõ mồn một tình hình xung quanh rồi. Thôn xóm mà Lý Võ ở có địa lý vị trí tốt nhất, vừa khéo tránh được phạm vi hoạt động của phần lớn yêu thú. Nhưng di chuyển đến chỗ khác, không nói yêu thú hóa thần, chỉ yêu thú nguyên anh thôi cũng đã nhiều rồi. Suy cho cùng Lý Võ chỉ là một người, không có ba đầu sáu tay, rất nhiều lúc không thể bảo vệ các tộc nhân an toàn được. Sao Lý Võ không biết điểm này cơ chứ? Nhưng hiện giờ không phải chuyện bọn họ có muốn di chuyển không nữa, mà là buộc phải di chuyển. Tiền bối, hắn thấp giọng nói, lắc đầu than thở. Người biết Hổ Linh Cốc kia ở đâu không? Tô Trạch bỗng nhiên hỏi. Hở, Lý Võ sửng sốt, không biết Tô Trạch muốn làm gì, vị trí cụ thể của Hổ Linh Cốc thì ta không rõ lắm, nhưng phương vị đại khái thì biết. Ở hướng đông của nơi này, chắc là ở gần Đông Hải. Được, Tô Trạch gật đầu, đứng dậy. Tiền bối, Lý Võ ý thức được gì đó, tỏ ra nôn nóng, ngài muốn tới Hổ Linh Cốc ư? Tô Trạch nhìn hắn, cười nói, người thông minh đấy. Người cũng đừng khuyên ta. Hắn giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây cờ tối như mực, biết đây là gì không? Lý Võ mờ mịt lắc đầu, pháp khí. Chương 792, cốc chủ của Hổ Linh Cốc 2. Tạm coi vậy đi, Tô Trạch gật đầu, nói chuẩn xác là luyện hồn phiên, luyện thành hình dáng thế này thì xem chừng cũng phải có, nói ít được có hồn phách của mấy trăm nghìn sinh linh ha. Ta vừa nhìn qua, bên trong hầu hết đều là hồn phách của nhân tộc, cũng đều là người bình thường. Nếu các ngươi di chuyển, đại để là sẽ trở thành oan hồn trong pháp khí tương tự. Đương nhiên, thật ra thì chúng ta cũng không thân thiết là mấy, các ngươi chết hết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì với ta. Nhưng huyết mạch của ngươi rất thú vị, sau này có lẽ sẽ có chút thành tựu, thôi ta ra tay thêm một lần vậy. Thấy Lý Võ dần trở nên kích động, Tô Trạch vội vàng nói, chủ yếu là ta vẫn còn mục đích khác nữa, nhất định phải đi một chuyến mới được. Hắn không nói bậy, Hổ Linh Cốc, nếu chỗ này đã là thế lực của yêu tộc, vậy thì chắc chắn sẽ có không ít yêu tộc tụ tập ở trong Hổ Linh Cốc. Bản thân tới đó thu hoạch một phen, kiểu gì cũng được nhiều hơn tìm từng con một trong rừng rậm ở vùng đất hoang. Tới thẳng xào huyệt hoặc là căn cứ của yêu tộc, thì chắc chắn hiệu suất tăng lên rất nhiều. Hơn nữa nghe Lý Võ nói, vị trí của Hổ Linh Cốc kia rất gần Đông Hải. Vừa lúc luyện chế huyền thủy châu cần dùng tới nước biển Đông Hải. Lần này đi, một hòn đá ném trúng hai con chim, cớ sao mà không đi cơ chứ. Hơn 3.000 dặm bên Đông Hải, hai ngọn núi cao vắt ngang cả vùng đất. Giữa hai ngọn núi cao có một sơn cốc, cả sơn cốc bị một luồng xương đen bao phủ, trong đó thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng rít bén nhọn, cứ như thể có sinh vật nào đó đang gào thét. Yêu phong thổi từng cơn, có một lớp mây đen trên bầu trời bao trùm lấy nơi này, luôn không có ánh nắng, trông vô cùng thâm trầm kinh khủng. Trong cốc, có kiến trúc, chúng được chế tạo ra từ hắc thạch, trên rất nhiều hòn đá đều có vết máu khô. Trong cả sơn cốc đều toàn mùi máu tươi nồng nặc. Nếu như người bình thường tới đây chưa cần đợi gặp nguy hiểm gì, thì đã bị hơi thở âm hàn và mùi tanh quấy nhiễu, chết ngay tại chỗ rồi. Nhưng đối với yêu tộc ở nơi đây thì là hoàn cảnh sống tốt tới mức không thể tốt hơn. Giờ này khắc này, trong đại điện ở nơi sâu nhất của sơn cốc, một con bạch hổ lẳng lặng đứng, ánh mắt trông về phía xa, như đang đợi gì đó. Phía sau hắn, tất cả đại yêu đều im phăng phắc như ve mùa đông, không dám phát ra tiếng. Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập truyền tới từ ngoài điện, một đầu hổ khổng lồ xuất hiện, sau đó cơ thể cao lớn cũng lộ ra trong điện. Hắn quỳ rạp xuống đất, làm đại điện hơi bị chấn động. Cốc chủ, hồn đăng của phó cốc chủ, tắt rồi, âm thanh bén nhọn như đâm vào trong tai của tất cả đại yêu ở đây. Chỉ một thoáng, trong điện lâm bỗng im thin thít, sau đó, một loạt tiếng xôn xao vang lên. Cái gì, Hổ Liệt đã chết, không nói đùa với ông đây chứ? Có phải nhầm lẫn gì rồi không? Đầu ngươi bị lừa đá rồi hả? Hồn đăng tắt mà nhìn nhầm được à? Hổ Liệt chắc chắn là đã chết rồi. Đủ rồi, một tiếng giống to vang ra, chấn cho cả đại điện rung chuyển. Lập tức, trong điện lại im phăng phắc. Tất cả đại yêu đều run rẩy nhìn bóng dáng cao lớn ở phía trước kia. Cha, giọng nói thanh lãnh, ẩn chứa sát ý và lửa giận mãnh liệt. Tìm cho ra hung thủ giết Hổ Liệt, ta muốn hắn. Nợ máu phải trả bằng máu. Vừa dứt lời, cả sơn cốc đều chấn động, âm thanh như quỷ khóc sói gào truyền tới từ ngoài sơn cốc. Trong chấn động có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, huyết quang lóe lên. Trong đại điện, sắc mặt của tất cả đại yêu đều lạnh lẽo, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía ngoài sơn cốc. Chỉ thấy được, kim quang sáng chói tản ra, trông cứ như mặt trời mới mọc lúc ban mai vậy, chiếu rọi cả sơn cốc, mang lại chút dương khí cho sơn cốc bị yêu khí bao trùm này. Xong. Luồng kim quang trông sinh cơ bừng bừng đó khi chiếu xuống người những yêu tộc đang cháy tán loạn khắp nơi thì lại biến thành ánh sáng đoạt mạng. Xèo xèo xèo, tiếng thịt bị đốt vang lên. Tất cả yêu tộc có tu vi không cao đều gào thét, cất lên những tiếng kêu thảm thiết, giấy giụa đầy đau đớn, trên người giấy lên ngọn lửa màu vàng, yêu khí cuồn cuộn bị tinh lọc không ngừng. Gần như chỉ trong tích tắc, ít thì cũng có trăm yêu tộc bị đốt thành tro bụi, đến nguyên thần cũng không thoát nạn. Một vài yêu tộc phản ứng nhanh thì lui vào nơi sâu trong sơn cốc, núp ở nơi xương đen bao phủ, nhìn về phía ngoài sơn cốc với vẻ kinh hoàng và ngơ ngác. Nơi đó, có một bóng dáng thon gầy dần xuất hiện. Chính là Tô Trạch, to gan, ngươi là kẻ nào, chán sống. Một tiếng gầm truyền ra từ đại điện ở sâu trong sơn cốc. Ngay sau đó, một tiếng, yêu khí ngập trời bộc phát, một con hắc hổ hình thể khổng lồ lao từ trong điện ra. Biến thành lưu quang xông về phía bóng dáng thon gầy trong kim quang. Rầm, tiếng vang nặng nề truyền tới. Một đám máu xuất hiện trong không trung. Tô Trạch Thu nắm đấm, chỉ là hóa thần mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Hắn dương mắt, nhìn về phía đại điện ở sâu trong sơn cốc, nhìn về phía bóng dáng màu trắng ở trong đó. Tu vi hợp đạo hậu kỳ. Còn có hai hợp đạo khác nữa, thực lực của sơn cốc nhỏ này cũng được phết đấy. Tô Trạch thì thào, chẳng hề quan tâm tới đám yêu tộc đang lặng lẽ tụ tập rồi tới gần. Cốc chủ của Hổ Linh Cốc, Hổ Uy tu vi hợp đạo hậu kỳ đang nhìn Tô Trạch với vẻ lạnh lùng. Tu sĩ nhân tộc tu vi hợp đạo, ngay lúc nhìn thấy Tô Trạch thì trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều ý nghĩ và suy đoán giống như Hổ Liệt lúc trước. Bao gồm thân phận, lai lịch, mục đích, cùng với thực lực thật V của Tô Trạch. Cuối cùng kết luận lại y hệt Hổ Liệt. Giờ hắn kết luận Tô Trạch là đệ tử của Tiên Tông. Các hạ giết đồng tộc của Hổ Linh Cốc ta, thậm chí còn đánh chết một vị trưởng lão, có ý gì đây? Hắn cất bước về trước, ra khỏi cung điện, bóng dáng cao lớn như định hải thần châm, làm những yêu tộc đang bối rối ở xung quanh thoáng cái đã bình tĩnh lại. Chương 793, để tránh bị báo thù nên ta tấn công trước thượng. Cốc chủ có tu vi hợp đạo hậu kỳ, là cường giả đứng đầu ở vùng ngoài đất hoang. Chứ càng không cần phải nói vẫn còn hai hộ pháp hợp đạo khác ở đây. Ba cường giả hợp đạo, không có gì phải lo hết. Bỗng chốc, rất nhiều yêu tộc quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, mắt lộ hung quang, yêu khí dâng lên, hội tụ thành một đại dương yêu khí làm nhiệt độ của sơn cốc giảm xuống tới mức đóng băng. Có ý gì ư? Tô Trạch cười, nhìn người cốc chủ cùng với những đại yêu khác xung quanh hắn từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu. Thực lực cũng coi như không tệ, nếu thu hồi chắc sẽ được một khoản thu hoạch lớn đây. Loại ánh mắt này làm Hổ Yêu và những đại yêu khác cảm thấy bị sỉ nhục, sát ý tản ra chẳng hề che giấu chút nào, sắc mặt âm trầm. Đối mặt với cảm giác áp bách nặng tựa Thái Sơn kia, Tô Trạch lại cứ như không bị gì vậy, lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cốc chủ của Hổ Linh Cốc, cả người toàn lông trắng. Tu vi hợp đạo hậu kỳ, đám tiểu thanh không đối phó được. Nhưng những yêu tộc khác thì lại dễ dàng hơn rất nhiều. Tô Trạch chẳng muốn nói chuyện với những yêu tộc này. Dù sao hắn cũng không định để cho kẻ nào trong sơn cốc này sống ra ngoài. Có vẻ là chú ý tới ý đồ tới đây không tốt của Tô Trạch. Trong lòng Hổ Uy bỗng dấy lên một cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Ra tay, giết chết hắn. Hắn hét lớn một tiếng, ra lệnh cho đám tiểu đệ ra tay. Cùng lúc đó, rào, chiếp, ba luồng quang chói mắt lóe lên bên cạnh Tô Trạch. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, cùng với Liễu Vương đều lục tục xuất hiện. Cảm giác áp bách đến từ thần thú. Tiên căn viễn cổ phủ xuống. Nồng độ huyết mạch hơn 70% đủ cho bọn họ phát huy sự áp chế về huyết mạch tới mức rất cao. Chân Long, Chu Tước, bọn họ vừa xuất hiện. Rất nhiều yêu tộc trong sơn cốc mở to mắt, trên khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn ba quái vật lớn trên đỉnh đầu, cảm nhận sự sợ hãi tới từ sâu trong linh hồn. Một loạt cảm xúc phức tạp như sợ hãi, nghi ngờ, tuyệt vọng, hoài nghi, hoảng sợ, xuất hiện. Cuối cùng đều gộp lại thành sự khủng hoảng tột độ. Đối với yêu tộc tu vi từ hợp đạo trở xuống, đám tiểu thanh có áp chế trời sinh. Cho dù là yêu thú hóa thần có tu vi ngang với đám tiểu thanh thì cũng rất khó ngăn được nỗi sợ hãi này, chiến lực giảm đi, hoàn toàn không phải đối thủ của đám tiểu thanh. Đáng chết, tỉnh táo lại hết cho ta. Hổ Uy thấy cảnh vậy thì sắc mặt chợt đổi, cố kìm nén sợ hãi hùng trong lòng, giống to lên. Trong lúc này tuyệt đối không thể sợ hãi được, nếu không, thứ mà họ phải đối mặt chỉ có đơn phương tàn sát. Tiếng giống và uy vọng lâu nay của hắn đã phát huy tác dụng. Rất nhiều yêu tộc đều cố vực dậy tinh thần, nhưng người khẽ run lại vẫn để lộ sự sợ hãi trong lòng bọn họ. Hổ Uy khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch. Tên nhân tộc đó mới là ngọn nguồn. Chỉ trong nháy mắt hắn đã phát hiện ra điểm này. Cùng lên, ngay sau đó, bóng dáng của hắn biến mất chỉ trong nháy mắt. Hai hổ yêu hợp đạo ở phía sau cũng cùng biến mất theo. Khi bọn họ xuất hiện lần nữa thì đã tới bên người Tô Trạch, chặn lại ba hướng, hợp lực tấn công chỗ hiểm của Tô Trạch. Nếu nói điều làm họ thấy bất ngờ thì đó là, ba con yêu thú thực lực có chút mạnh kia lại không ra tay với họ, mà là lao thẳng về phía đám yêu trong Hổ Linh Cốc. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, vô số yêu tộc biến thành thi thể ngã ra đất, máu tươi tuôn trào nhuộm đỏ sơn cốc. Mắt của Hổ Uy và hai hộ pháp kia đỏ lên, nổi giận gầm lên, yêu lực cả người bùng nổ. Thề muốn xé tên nhân tộc trước mặt này thành mảnh nhỏ trong một kích. Thân phận đệ tử Tiên Tông gì gì đó. Lúc này trong lòng Hổ Uy chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tô Trạch thôi. Chỉ một thoáng, ba vuốt hổ đánh lên người Tô Trạch. Nhưng sắc mặt của đám Hổ Uy lại thay đổi. Chỉ thấy, bóng dáng thon gầy kia mờ dần rồi tan. Tàn ảnh, con người của Hổ Uy co rụt lại, ánh mắt đảo qua, thấy một luồng kim quang xuất hiện. Cẩn thận, hắn vội vàng nhắc nhở, nhưng vẫn chậm một bước. Một âm thanh như tiếng sấm đánh vang lên. Cả sơn cốc đều chấn động, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ, trong hố sâu có một bãi máu màu đỏ chói mắt. Hổ Uy trợn tròn mắt như muốn lồi ra, nhìn một hộ pháp biến thành bãi thịt nát, giờ đã chẳng nhìn ra được dáng vẻ ra sao nữa. Dù là nguyên thần, thì cũng bị đánh nát dưới một quyền đó. Một quyền, đánh chết một đại yêu hợp đạo. Ánh mắt của Hổ Uy trở nên ngưng trọng. Ban nãy hắn thấy rõ ràng, tu sĩ nhân tộc đó chỉ tung một quyền mà thôi. Tả hộ pháp của mình còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh thành thịt nát rồi. Nếu đổi lại là mình, có thể làm được vậy không? Rất khó, nhưng không phải là không làm được. Hổ Uy biết rõ ràng thực lực của hai hộ pháp bên mình, tu vi mới vừa thăng lên hợp đạo, căn cơ còn chưa vững chắc, thực lực không mạnh cho lắm. Nếu như đánh bất ngờ, dốc toàn lực ra tay thì vẫn có thể giết trong tích tắc. Nhưng, tu sĩ nhân tộc nọ trông có vẻ rất chi nhẹ nhàng. Là một nhân vật tàn nhẫn, Hổ Uy thấy rất nghi ngờ. Hổ Linh Cốc đã chọc phải một cường giả nhân tộc như vậy từ bao giờ? Ý nghĩ trong đầu hắn lướt qua rất nhanh, thế công cũng không ngừng, một luồng yêu khí ngất trời dâng lên, khí huyết nổ vang, trong sơn cốc xuất hiện một đạo huyết khí khói báo động. Sau lưng hữu hộ pháp đổ mồ hôi lạnh, giận người, sợ hãi dấy lên trong lòng. Thực lực của hắn sàn sàn với tả hộ pháp vừa chết đi đó. Nếu như một quyền ban nãy đánh lên người mình, thì người chết sẽ là mình. Hắn không dám khinh thường, tập trung tinh thần, yêu lực toàn thân sôi trào, người bắt đầu to ra và biến thành một con ban lan cự hổ chừng ngàn trượng. Ngu xuẩn, Hổ Uy kinh hãi, tốc độ của tu sĩ nhân tộc nọ cực nhanh, bây giờ hiện nguyên hình thì có khác nào thành mục tiêu tấn công của đối phương đâu. Chương 794, để tránh bị báo thù nên ta tấn công trước hạ. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn nhìn thấy một bóng dáng màu trắng bay vụt lên. Phập, Hổ Uy chẳng kịp nhắc nhở. Trên bụng của hữu hộ pháp ở giữa không trung bắn ra một đám máu lớn, trút xuống như thác nước. Ngay sau đó, phía sau lưng của hắn hơi gồ lên, sau đó chợt nổ tung, máu thịt và mảnh xương bay tung tóe ra xung quanh. Cả người Tô Trạch có kim quang vần quanh, quần áo trên người vẫn sạch sẽ, không bị dính chút máu nào. Hắn chìm trong mưa máu, bình tĩnh nhìn Hổ Uy ở phía dưới, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Dưới chân, tiếng kêu rên vang lên. Hữu hộ pháp giấy ruộng rơi xuống, hai mắt trợn tròn, cứ như thể suýt nữa thì lồi ra, trong ánh mắt đó tràn đầy khó tin và tuyệt vọng. Lôi điện tung hoành ở trong cơ thể, hủy diệt sức sống, một mùi thịt bay ra từ trong vết thương lớn kia. Con người của Hổ Uy co rụt lại, lần đầu tiên trong mắt hắn toát lên sự kinh hãi. Lại là một quyền đánh chết tươi hữu hộ pháp. Lần này không giống với trước đó, sau khi thấy tình trạng thê thảm của tả hộ pháp, hắn và hữu hộ pháp đều tỏ ra cẩn thận. Thậm chí còn hiện nguyên hình. Thân hình của nguyên hình đương nhiên là khổng lồ, dễ thành mục tiêu đánh. Nhưng tương ứng, thực lực, lực phòng ngự V cũng sẽ tăng mạnh, là trạng thái mạnh nhất của yêu tộc. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Không có gì thay đổi. Vẫn là kết quả thân tử đạo tiêu. Trong tình huống như vậy, Hổ Uy cũng không chắc bản thân cho thể đánh chết hữu hộ pháp chỉ trong một kích. Nhưng tên tu sĩ nhân tộc xa lạ này lại làm được. Hổ Uy cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy từ xương cụt lên, dọc theo cột sống chạy tới thiên linh cái, dùng mình, cả người nổi da gà. Thậm chí hắn còn có ý muốn chạy trốn. Thực lực của nhân tộc này rất quỷ dị, có lẽ là đệ tử chân truyền trong tiên tông, thực lực không thể đoán theo lẽ thường được. Rất có khả năng mình không phải đối thủ của đối phương. Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, không do dự chút nào. Hổ Uy xoay người bỏ chạy, chẳng hề quan tâm tới sự tiêu hao của yêu lực. Liều mạng chạy như điên ra ngoài. Đùng đùng, vì tốc độ quá nhanh nên cơ thể to con của hắn áp xúc tiên khí xung quanh, tạo ra những tiếng nổ. Gần như chỉ trong tích tắc, bóng dáng của Hổ Uy đã biến mất ở Hổ Linh Cốc. Cốc chủ, tiếng kinh hô đầy tuyệt vọng vang lên ở trong sơn cốc. Rất nhiều yêu tộc vẫn còn đang ra sức chống cự thấy hai vị hộ pháp bỏ mình, mà cốc chủ mạnh mẽ nhất của bọn họ không đánh mà chạy thì bỗng thấy tuyệt vọng không thôi. Các ngươi xử lý nơi này trước. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tô Trạch không vội đuổi theo, quay đầu dặn dò đám tiểu thanh một phen. Sau đó, một luồng kim quang xuất hiện. Tô Trạch cũng biến mất ở trong Hổ Linh Cốc. Hổ Uy đã chẳng còn sự bình tĩnh và uy nghi lúc trước, trên khuôn mặt của hắn toàn hoảng sợ và bất an. Bây giờ hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy sợ hãi, trong lòng thấy chấn động tột độ. Hai quyền ban nãy hình như chẳng sử dụng thuật pháp chiêu thức gì cả. Hình như, hai quyền đó chỉ sử dụng lực lượng cơ thể. Một tu sĩ nhân tộc, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể đã đánh chết hai đại yêu hợp đạo chỉ với hai quyền. Chuyện này hợp lý không? Rất rõ ràng, quá con mẹ nó bất hợp lý. Thế nên, Hổ Uy bèn chạy trốn theo bản năng. theo hắn thấy thì đây là một lựa chọn vô cùng chính xác. Cũng không phải không có tí phần thắng nào, nhưng nếu phần thắng không được 100% thì Hổ Uy thấy có khác gì đi chịu chết đâu. Hắn có thể tu luyện từ tinh quái bình thường tới đại yêu tu vi hợp đạo học kỳ. Điều hắn dựa vào không phải thực lực, không phải vận khí, cũng không phải thứ gì đó khác. Mà là thận trọng, chỉ cần là chuyện có chút xíu nguy hiểm thì hắn cũng sẽ không làm. Thà rằng chẳng làm gì hết, như thế cũng sẽ không phạm vào sai lầm. Tư tưởng của Hổ Uy chính là vậy. Cũng ví dụ như bây giờ, hắn không chọn trốn vào sâu trong đất hoang, mà chọn phương hướng ngược lại, phương hướng tới Đông Hải. Nơi đó có vị thủy tộc đại yêu có giao tình với hắn, có thể đầu quân. Nhưng ở sâu trong đất hoang thì chưa chắc, nhân tộc hợp đạo đó chắc chắn là đệ tử tiên tông, trốn vào sâu trong đất hoang thì có khác gì tự chui đầu vào lưới đâu. Bây giờ cách ổn nhất là chạy nhanh tới Đông Hải, chỉ cần vào lãnh địa của thủy tộc thì tên đệ tử tiên tông kia cũng không dám dương oai. Hổ Uy hạ quyết tâm, tốc độ lại tăng vọt, trong tay xuất hiện một bình đan dược, hắn đổ vào miệng như hàng không mất tiền. Mà trong lúc hắn chẳng hay biết gì. Phía sau, Tô Trạch bình tĩnh thong dong theo sau, thấy Hổ Uy ở phía trước đang ăn đan dược điên cuồng thì bỗng thấy xót của. Đan dược của ta, tiểu tử ngươi trừ lại ít cho ta đi. Hắn không vội ra tay. Nhìn dáng vẻ của Hổ Uy thì có lẽ vẫn còn thứ gì đó để dựa vào. Vì để bảo đảm sẽ đạt được mục đích, tránh cho chỗ dựa của Hổ Uy tìm mình trả thù. Tô Trạch quyết định làm thịt luôn kẻ ở sau hắn. Dù sao thì chỗ dựa mà Hổ Uy tìm được cùng lắm cũng là tu sĩ độ kiếp. Tô Trạch không sợ hãi, cùng lắm thì lấy tạo vật đỉnh thượng cổ ra, luyện hóa luôn là được. Sau một hồi lâu, ở chân trời nơi xa xuất hiện một màu xanh đậm. Ao ao, loáng thoáng có tiếng sóng vỗ truyền đến. Đông Hải, Tô Trạch cau mày lại, chẳng nhẽ một đại yêu trên đất bằng như Hổ Uy lại định trốn vào trong Đông Hải à? Trong Đông Hải thì nhiều yêu tộc lợi hại, thôi vậy. Hắn thì thào tự nói. Trong mắt kim mang chợt lóe, lúc này đưa ra quyết định. Trong phút chốc, kim quang sáng chói bắn ra. Hổ Uy cảm giác được khí tức bỗng xuất hiện ở phía sau, sắc mặt chợt đổi, kinh hãi muốn chết. Sao lại đuổi kịp rồi? Hắn cuống quýt, trong tay xuất hiện một ốc biển. Rắc, hắn hơi dùng sức bóp nát ốc biển luôn. Tô Trạch khẽ cau mày, bước lên một bước nhoáng cái đã tới phía sau Hổ Uy, giơ nắm đấm phải lên, con người biến thành mắt hoàng kim, tung một quyền. Chết! Chương 795, hiệp nghị của tiên tông ở vùng đất hoang và yêu tộc. Trong thiên địa cứ như bỗng sinh ra lôi, một tiếng nổ vang vọng. Trên thực tế, thật ra không có tia sét nào xuất hiện. Nắm đấm của Tô Trạch lóe lên ánh điện màu vàng, biến thành một tia sét đánh vào giữa lưng của Hổ Uy. Hổ Uy cảm nhận được hơi thở chí mạng kia, ánh mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng hiện nguyên hình, đột nhiên xoay người, hai vuốt hổ khổng lồ chắn trước người. Đồng thời, theo những tiếng leng keng vang lên, một bộ áo giáp xuất hiện trên người hắn. Không chỉ có thế, còn có đủ loại ngọc phù, phù triện, bí bảo vê. Hàng loạt thần quang hộ thể xuất hiện, bao phủ cả cơ thể cao lớn kia của Hổ Uy, bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Thấy hắn dùng một lèo không biết bao nhiêu bảo bối. Mắt Tô Trạch hơi đỏ. Hổ Uy dùng càng nhiều thì thu hoạch của mình lại càng ít. Phải biết rằng, hầu hết những thứ đó đều là hàng xài một lần, dùng rồi là hết. Một pha bắp trồng chất lên như thế của con cọp lớn, ít thì hắn cũng bị tổn thất tu vi mấy trăm ngàn năm, thậm chí cũng có thể lên tới 1 triệu. Thiệt thòi lớn rồi, quả thực là đáng chết. Ngươi nói xe, dù gì ngươi cũng sắp tặc tặc rồi, còn dùng nhiều thứ giữ mạng như thế có khác gì lãng phí đâu. Tô Trạch chú ý áo giáp trên người Hổ Uy, biết chắc chắn là thứ tốt, nên hắn cố tình giảm chút sức trước khi nắm đấm đánh lên áo giáp. Trông vẻ là một món bảo bối, không thể làm hỏng được. Cùng lúc đó, một tiếng vang cứ như trời sập đất nứt vang lên, nắm đấm đánh mạnh vào vuốt hổ. Nói chuẩn xác thì là, đụng vào hàng loạt lớp thần quang hộ thể bao phủ lấy Hổ Uy. Nhìn nắm đấm gần trong gang tấc, cùng với gợn sóng có thể thấy được ở trên thần quang hộ thể. Hổ Uy thấy may mắn, may mà hắn đủ quyết đoán, nếu không ăn một quyền này hắn không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Xong, chỉ trong nháy mắt, biểu cảm ban nãy khựng lại. Giác! Theo tiếng vỡ lanh lảnh vang lên, thần quang hộ thể ở tầng ngoài cùng có hơi chập chờn. Ngay sau đó, nổ tung, rắc rắc, cứ như nó tạo ra phản ứng dây chuyền vậy. Những tiếng nứt vỡ vang lên, hàng loạt thần quang hộ thể vỡ tan tành, biến thành quang vũ đủ mọi màu sắc chút xuống. Ánh sáng sặc sỡ chói lóa chiếu lên mặt Hổ Uy trông rất quỷ dị. Trong đôi mắt của Hổ Uy hiện lên chút khó tin, sau đó lan nhanh ra như bùng nổ, chiếm trọn cả mắt. Này, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nắm đấm ẩn chứa khí thế trước nay chưa từng có, biến thành một tia sét, đánh mạnh vào tấm hộ tâm của áo giáp. Bịch, một bóng dáng khổng lồ bay ra ngoài như đạn pháo, tạo ra một vòng sóng khí màu trắng, lúc người hắn quay cuồng thì đã đụng nát không biết bao nhiêu gò núi và đại thụ. Hắn kéo ra một cái rãnh sâu trên mặt đất, dài khoảng mấy ngàn trượng. Khụ khụ, Hổ Uy ho sặc sụa, phun ra máu tươi, tạo thành một sông máu trong rãnh đó, chúng dần chảy xuôi đi. Sau một hồi lâu, người hắn cuối cùng ngừng lăn, cơ thể to lớn như núi thịt. Nhưng mà lúc này núi thịt lại trông vô cùng thê thảm. Máu tươi bắn ra khắp nơi, phần cơ thể lộ ra khỏi áo giáp để lộ xương cốt gãy đâm rách thịt xuyên ra, xương trắng xóa gãy không đều nhau, đều là bị bẻ gãy. Những con rắn nhỏ màu xanh lam con lượn lờ trên đó, làm tê liệt máu thịt kinh mạch, cùng với yêu lực ở bên trong. Đó là lực lượng của sét. Hổ Uy cảm thấy cả người đều đau, đau tới mức hắn muốn ngất xỉu. Xong, bây giờ không phải là ngất, yêu lực màu vàng lóe lên, cố gắng chữa trị thương thế của cơ thể. Nhưng ngay sau đó, trong kinh mạch truyền đến đau nhói, những dòng điện kia xâm nhập vào trong kinh mạch, làm tê liệt kinh mạch, ngăn cản yêu lực chuyển động. Đây là cái gì? Hổ Uy đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng thấy khiếp đảm và hoảng sợ không thôi. Đây không phải là lôi điện bình thường, hình như giống với thiên lôi. Lạch cạch, nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ lọt vào trong tai Hổ Uy, cơ thể khổng lồ cứng còng ra luôn. Cái đầu khổng lồ cố chuyển động, con người còn lớn hơn Tô Trạch của hắn liếc qua, nhìn về phía Tô Trạch. Sự tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt đó. Hổ Uy biết rõ, bây giờ bản thân mất đi sức chiến đấu, sống chết đã nằm trong tay đối phương. Xem vẻ, khả năng cao hắn phải ngỏm củ tỏi ở chỗ này rồi. Cẩn thận nhiều năm như thế nhưng cuối cùng vẫn phải chết ở đây sao? Nhìn thiếu niên trắng trẻo đang chậm rãi đi tới, sự chấn động trong mắt Hổ Uy dần biến mất. Tại sao? Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng dính đầy máu tươi. Hửm, Tô Trạch không rõ cho lắm. Rốt cuộc Hổ Linh Cốc ta đã kết thù với ngươi từ khi nào? Tu sĩ hợp đạo ở biên giới vùng đất hoang ta đều biết. Tất cả đều là yêu tu, không có nhân tộc, vậy thì chắc chắn là đệ tử tiên tông ở sâu trong đất hoang. Nếu đã vậy thì ngươi chắc là biết đệ tử tiên tông không được giết bậy giết bạ đại yêu ở đất hoang. Nếu ngươi giết ta, thì tông môn của ngươi sẽ không biết ăn nói thế nào đâu. Nghe lời mà Hổ ở trước mặt này nói, Tô Trạch cau mày lại. Đệ tử tiên tông không được giết bậy giết bạ đại yêu ở đất hoang. Thứ đạo lý chó má gì đây? Hơn nữa, cho dù đây đúng là quy tắc trong vùng đất hoang thì cũng liên quan gì tới hắn đâu chứ? Hắn cùn đâu phải đệ tử tiên tông gì. Nếu phân loại ra thì thuộc về tán tu chuẩn luôn. Vì vậy, những quy tắc giữa tiên tông ở vùng đất hoang và yêu tộc không có tác dụng gì với Tô Trạch. Tô Trạch lắc đầu, nhìn Hổ Uy từ trên xuống dưới, thấy áo giáp không bị hỏng hóc gì thì rất hài lòng. Một quyền ban nãy kia đúng là phát huy ra được tinh túy của chiêu cách sơn đả nghiêu. Một quyền này, lực lớn đánh thẳng lên người Hổ Uy, đánh hắn xương gãy gân đứt, kinh mạch đứt thành từng khúc. Chú ý tới ánh mắt của Tô Trạch, Hổ Uy càng thấy tuyệt vọng hơn. Hắn đã lôi quy tắc giữa nhân tộc và yêu tộc ở đất hoang ra nói rồi, thậm chí còn lôi ra điều lệ trong tông môn đối phương ra uy hiếp. Nhưng, lại chẳng có tác dụng gì. Chương 796, kế hoạch của Tô Trạch. Vì sao chứ? Nói cho ta biết vì sao đi. Rốt cuộc ta đã làm gì đắc tội phải ngươi vậy? Hổ Uy giãy giụa hỏi, sự nghi ngờ và không cam lòng hiện lên trên mặt. Chà, Tô Trạch cười, thản nhiên nói, phó cốc chủ kia của các ngươi ra tay với bộ lạc nhân tộc. Vừa khéo bị ta thấy nên tiện tay giết rồi. Ta lo các ngươi trả thù, vì để chấm dứt hậu hoạn nên tới cửa diệt các ngươi luôn, không ngày sau lại gây bất lợi cho ta. Âm thanh bình thản cứ như thể đang tường thuật lại một chuyện rất đối bình thường. Giọng nói bình thản đó lọt vào trong tai Hổ Uy thì lại như tiết sét đánh, làm đầu hắn ong cả lên. Lo lắng sợ bị trả thù nên nhổ cỏ tận gốc cả Hổ Linh Cốc luôn. Con mẹ nó logic gì thế này? Nếu ngươi có năng lực nhổ cỏ tận gốc thì còn lo cái mẹ gì bị trả thù. Dù muốn lừa hắn thì cũng nên bịa cho thật một tí chứ. Lời mà Tô Trạch nói, Hổ Uy không tin dù chỉ một chữ. Cái lý do hắn bịa quá là sức sẹo là thằng ngu thì cũng không tin. Xong, nhưng Hổ Uy không biết là, lời mà Tô Trạch nói lại là thật. Ngươi, hắn há mồm muốn nói chuyện, Tô Trạch lại không cho hắn cơ hội đó. Phập, một luồng kiếm khí xuyên thủng thiên linh cái của Hổ Uy. Giết chết nguyên thần bên trong, hoàn toàn cắt đứt đường sống của Hổ Uy. Nói nhảm quá nhiều, sắp chết tới nơi còn lãng phí sức lực nói lắm thế làm gì. Tô Trạch lắc đầu, lúc này bắt đầu thu hồi những thứ còn sót lại của Hổ Huy. Đầu tiên là cơ thể của hắn, cơ thể của đại yêu hợp đạo hậu kỳ khá là đáng giá. Theo sự thu hồi của Tô Trạch, cơ thể con hổ khổng lồ biến mất tăm hơi. Tương ứng, tu vi còn thừa trong giao diện hệ thống tăng thêm 200.000. Áo giáp mà hắn mặc trên người cũng là một món bảo vật giá trị. Ngoài những này thì còn bảo vật trong nhẫn chữ vật thôi. Thần niệm của Tô Trạch đảo qua xóa bỏ dấu ấn thần niệm trên đó, xem đồ đạc bên trong. Vừa nhìn thì đến hắn cũng phải kinh ngạc tán thán một tiếng. Trên người kẻ này lắm thứ tốt thật đó. Trong nhẫn chữ vật rực rỡ muôn màu, thứ thu hút người ta nhất trong đó là một ngọn núi nhỏ được tạo thành từ tiên ngọc. Thứ kém nhất trong đó cũng là tiên ngọc trung phẩm, phần lớn là tiên ngọc thượng phẩm, mà tiên ngọc cực phẩm cũng có không ít trong đó. Chỉ một ngọn núi tiên ngọc này thôi đã có giá trị cực cao rồi. Còn có các loại ngọc thạch phù triện, lóe lên đủ loại thần quang, hiển nhiên cũng có chút chân quý. Binh khí pháp bảo có vài chục, xem vẻ là chiến lợi phẩm của Hổ Huy. Khóe miệng của Tô Trạch hơi cong lên, thấy rất là hài lòng, thu hồi hết thảy thành tu vi. Cuối cùng, tất cả những thứ gì có giá trị trên người Hổ Huy đều bị thu hồi. Cơ thể khổng lồ nằm ngổn ngang trên mặt đất đầy hỗn độn biến mất, chỉ có vết máu còn vương trên đó chứng tỏ ban nãy nơi đây mới xảy ra một cuộc đại chiến. Mà tu vi còn thừa còn lại là tăng thêm 13 tỷ năm. Đổi thành phàm giới tu vi lời nói, tương đương với là 13 tỷ tu vi. Phải biết rằng, bản thân Hổ Huy cũng chỉ là một đại yêu hợp đạo hậu kỳ thôi, nơi hắn ở là biên giới vùng đất hoang không giàu có gì, nhưng hắn vẫn có được nhiều tài nguyên bảo vật như vậy. Tim mang trong mắt Tô Trạch lóe lên, sự vui mừng chợt lóe rồi biến mất. Ý nghĩ lúc trước có lẽ sẽ khả thi đó. Nếu như tất cả đều thuận lợi thì có lẽ sẽ tạm thời giải quyết được vấn đề khan hiếm tu vi còn thừa. Tô Trạch không chờ được nữa, bước ra một bước, trong nháy mắt bóng dáng đã biến mất, hắn chạy về phía Hổ Linh Cốc. Sau khi Tô Trạch rời đi, thời gian ước chừng qua nửa nén hương, hai bóng dáng lặng lẽ xuất hiện ở nơi một người một hổ đại chiến. Tên kia đâu rồi? Để ý thấy dấu vết nhìn thấy mà giật mình ở trên mặt đất. Một giọng nói vang lên, ngoặc kép chấm chấm chấm. Xem vẻ là đã xảy ra chuyện, hình như máu trên mặt đất chính là của hắn. Một âm thanh khác vang lên. Vậy thì khó rồi đây, tên kia đã sử dụng tín vật của điện chủ, nếu chúng ta không mang được hắn về thì báo cáo kết quả thế nào được. Kết thúc chiến đấu nhanh như vậy, xem ra thực lực của đối thủ mà hắn đối mặt. Rất mạnh, hoặc là bị vây công. Đi tìm thử đi, sau khi sử dụng tín vật trên người thì tu sĩ xung quanh cũng sẽ dính thượng tiên lực chỉ có chúng ta cảm giác được. Tìm được thì mang về. Không tìm được thì thôi. Vậy cũng được, nếu không không về báo cáo kết quả được. Sau khi thảo luận trong một thời gian ngắn ngủi, hai bóng dáng bao phủ trong hơi nước đột nhiên biến mất, cứ như thể chưa tới bao giờ vậy. Khi Tô Trạch trở lại Hổ Linh Cốc thì đám Tiểu Thanh đã giải quyết xong rồi. Không chỉ có thế, Tiểu Thanh còn gom hết bảo vật của cả Hổ Linh Cốc lại, nhìn thấy Tô Trạch trở lại thì lập tức đưa chiếc nhẫn chữ đang cầm trong tay cho Tô Trạch. Làm tốt đó, Tô Trạch sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Vỗ đầu Tiểu Thanh. Tiểu Hỏa vọt lên, không đợi nàng nói chuyện, Tô Trạch đã cười tươi vỗ đầu lông xù của nàng, ngươi cũng làm tốt đó. Liễu Vương thì vẫn rụt rè, dù sao cũng là lão tiền bối, sống không biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng Tô Trạch vẫn cười ha ha gật đầu. Ngay sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, không cười nữa nhìn một đám yêu tộc quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy ở trước mặt, khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ. Sau khi Hổ Huy chạy trốn thì yêu tộc trong Hổ Linh Cốc lập tức mất ý chí chiến đấu. Hơn nữa với lực áp chế kinh khủng kia của đám Tiểu Thanh. Chẳng mấy chốc chúng đã quỳ xuống đầu hàng hết, không dám phản kháng. Không phải là không có kẻ chạy trốn, nhưng vừa bay đi, còn không có rời khỏi Hổ Linh Cốc thì đã bị một quả cầu lửa lớn bao phủ rồi, sống trơ trơ bị đốt thành tro. Chủ nhân, nên xử lý bọn họ thế nào đây? Liễu Vương khẽ hỏi, hàng loạt nhánh cây lấp lóe ánh xanh đung đưa. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay giết hết đám yêu tộc này. Tô Trạch cũng thấy hơi rối rắm. Chương 797, luyện chế Huyền Thủy Châu. Hắn vốn định san bằng Hổ Linh Cốc, không giữ lại tên yêu tộc nào. Nhưng lại nghĩ tới kế hoạch sau này thì lập tức từ bỏ ý định đó. Các ngươi, kẻ nào biết rõ về thực lực của yêu tộc xung quanh đây thì đứng ra, nếu câu trả lời làm ta hài lòng thì tạm thời tha cho một mạng. Lời vừa dứt, thoáng cái, ta, đại nhân, ta biết, trong phạm vi 100.000 dặm này đến hang chuột ta cũng còn biết ở đâu. Còn có ta, động phủ của yêu tộc ở ven bờ Đông Hải ta đều nắm rõ. đám yêu tộc thi nhau tiến cử bản thân. Mặc dù Tô Trạch nói tạm thời không chết, nhưng chết muộn một chút thì là sống lâu thêm được một chút. Chiến lực mà Tô Trạch bày ra trước đó đã dọa bọn họ vỡ mật rồi. Ban đầu Tô Trạch đuổi bắt Hổ Uy, còn có vài yêu tộc cảm thấy Hổ Uy đang cố ý dụ Tô Trạch ra khỏi Hổ Linh Cốc, chuẩn bị chém giết bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ Tô Trạch lại trở về bình yên vô sự, trên ngón tay còn có thêm một chiếc nhẫn chữ vật. Mà chiếc nhẫn đó rất nhiều yêu tộc cũng nhận ra, là nhẫn chữ vật của cốc chủ. Đến thứ này cũng rơi vào trong tay tu sĩ nhân tộc này rồi, vậy thì kết cục của cốc chủ không cần nói cũng biết ra sao. Khả năng cao là cưỡi hạc về trời rồi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, lúc này không để lộ giá trị của mình thì chết cũng là chết toi công. Yêu tộc trong Hổ Linh Cốc đều đã mở linh trí, hiển nhiên không phải kẻ ngu. Mắt Tô Trạch đảo qua, thấy khá là hài lòng với hiệu quả hiện giờ. Đừng gấp, từng người một. Nói rồi, hắn xoay người đi vào trong đại điện ở phía sau, ra hiệu cho đám tiểu thanh sắp xếp đám yêu tộc đã hàng phục vào đại điện. Ngồi ở trên ghế ngồi lộng lẫy có dựa lưng cao khoảng hơn một trượng. Tô Trạch sờ cằm, nhìn yêu tộc vừa đi vào đại điện với vẻ thích thú. Nói đi, nói hết tất cả thế lực yêu tộc xung quanh ra cho ta nghe. Giọng nói lạnh nhạt có hơi u ám vang lên trong đại điện. Tuân lệnh, đại nhân, Hổ Yêu lông vàng run lên, cố gắng an ủi trái tim thấp thỏm của mình, làm âm thanh của mình rõ hơn chút. Hắn quỳ trên mặt đất, bắt đầu kể với vẻ vô cùng cung kính. Hổ Linh Cốc bọn ta ở nơi rìa đất hoang nhất, ở gần ven bờ Đông Hải. Thế nên, thật ra thì thực lực của Hổ Linh Cốc bọn ta khá là kém. Đương nhiên là lúc trước có cốc chủ phó cốc chủ, tà hộ pháp hữu hộ pháp trấn thủ thì cũng thuộc vào trình độ trung đẳng. Nói cái chính, Tô Trạch cau mày, Hổ Yêu này nói nhảm hơi bị nhiều. Dạ, Hổ Yêu sợ run, vội vàng nói, ngoài bọn ta thì còn có Độc Long Đàm, Ngân Ti Động, Tam Lang Phong. Hắn nói một lèo chừng mấy chục thế lực yêu tộc, đều là nơi có đại yêu hợp đạo trấn giữ. Lão đại của mấy thực lực mạnh nhất trong đó đều có tu vi hợp đạo đỉnh phong, không có tu sĩ độ kiếp. Không có vấn đề quá lớn, giải quyết dễ dàng. Tô Trạch đưa ra phán đoán của mình. Vị trí cụ thể của bọn họ thì sao? Có biết không? Hắn thản nhiên hỏi. Hổ Yêu lông vàng gật đầu lia lịa nói, biết, giữa bọn ta đều có liên lạc, thỉnh thoảng đám cốc chủ sẽ tới làm khách, ta đi theo mấy lần, biết vị trí của bọn họ. Ừ, Tô Trạch gật đầu, được rồi, người tên là gì? Hổ lông vàng vui mừng trong lòng, biết câu trả lời của mình không tệ, vội vàng nói, bẩm đại nhân, tiểu yêu không có tên, trước kia bọn họ đều gọi ta là Hoàng Lão Tứ. Đứng hàng thứ tư trong các anh em nên gọi là Hoàng Lão Tứ. Ấy, không hổ là đại nhân, quả nhiên là thần cơ diệu toán, thoáng cái đã đoán được lai lịch cái tên của tiểu yêu rồi. Hoàng Lão Tứ nhắm chuẩn cơ hội, lập tức nịnh hót. Nhìn Hổ Yêu quỳ gối trong đại điện. Bỗng trong đầu Tô Trạch hiện lên một bóng dáng đã lâu rồi không gặp. Cũng là Hổ Yêu, tính cách của cả hai người hình như cũng không khác là mấy. Lại nói, nơi đó hình như tên là rừng rậm man hoang. Nhưng mà, rừng rậm man hoang kia không khác gì một giọt nước trong biển rộng khi so với vùng đất hoang này. Không biết tên nhị hổ kia còn sống hay không. Còn có Hùng Đại, hai tên này coi như là thằng hề trên con đường trưởng thành của Tô Trạch. Sau này, người tên nhị hổ đi. Tô Trạch suy nghĩ một lúc, nói, đa tạ đại nhân ban tên cho, sau này tiểu yêu ta sẽ tên là nhị hổ. Hổ Yêu lông vàng lập tức gật đầu, không chần chờ chút nào. Bộ dáng giống hệt với nhị hổ lúc đó. Tô Trạch lắc đầu, đè lại ký ức trong lòng, phất tay. Nhị hổ mới ra lò rất tinh mắt, lúc này lui ra khỏi đại điện. Ngay sau đó, đám yêu tộc đi vào trong đại điện theo thứ tự, kể lại hết những gì mình biết. Sau khi so đi so lại, Tô Trạch mới xác nhận lời mà nhị hổ nói là thật. Trong đó có thông tin liên quan tới thủy tộc ở Đông Hải là hắn thấy khá là hứng thú. Ở nơi gần Đông Hải, thủy tộc vô số, vàng thao lẫn lộn, nhưng trong đó có hai thế lực lớn được coi là bá chủ, thống trị rất nhiều thủy tộc khác. Một là Thủy Tiên Điện, một là Băng Vương Uyên. Lão đại của bọn họ đều là đại yêu độ kiếp cảnh, thực lực rất mạnh, nghe nói sắp đột phá tới cảnh giới đại thừa. Sau khi kể hết những gì mình biết, con hổ yêu này tự giác lui ra khỏi đại điện. Thủy Tiên Điện, Băng Vương Uyên, Tô Trạch khẽ thì thào. Đông Hải hắn sẽ tới một chuyến, suy cho cùng nếu muốn phát huy uy lực của Phú Hải đến cực hạn thì cần sự trợ giúp của Huyền Thủy Châu. Mà luyện chế Huyền Thủy Châu thì cần dùng tới lượng lớn nước biển ở biển sâu. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đụng mặt với yêu tộc ở Đông Hải, bây giờ tìm hiểu tình hình trước một chút thì cũng tốt. Tô Trạch đứng lên, đi tới ngoài điện, nhìn thành những yêu tộc cung kính quỳ rạp xuống đất. nhìn yêu khí quanh quẩn trên đỉnh đầu kia thì có ý tưởng. Ngoài điện, đám yêu tộc thấy thấp thỏm, có một phần yêu tộc thì bủn rủn cả người, người lảo đảo như sắp ngã ra đất. Thứ bọn họ cung cấp có giá trị không cao, nghĩ khả năng cao mình bị xử tử rồi. Nhị hổ định liệu được trước, có chút bình tĩnh, nhưng vào lúc này. Chương 798, luyện chế huyền thủy châu 2. Một đốm kim quang đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ và chui vào trong ấn đường của họ với tốc độ cực nhanh. Tô Trạch thu tay lại, cảm nhận được khế ước tạm thời thành lập, hắn có thể tùy ý khống chế sống chết của đám yêu tộc ở trước mặt. Rất nhiều yêu tộc lúc đầu thấy hoảng sợ, sau đó thì vui mừng khi sống sót sau khi thoát nạn. Mặc dù bây giờ quyền sống chết không còn nằm trong tay mình nữa, nhưng cũng đồng nghĩa đã giữ được mạng nhỏ, nếu không cũng không cần phí sức tạo ra cấm chế này cho mình. Khế ước tạm thời của hệ thống lại bị bọn họ coi thành cấm chế nguyên thần đặc thù nào đó. Trên thực tế, cấm chế nguyên thần còn có khả năng sẽ bị ngoại lực phá hư giải trừ. Khế ước tạm thời của hệ thống, trừ phi là bản thân Tô Trạch bằng lòng, nếu không là chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Thế là, yêu tộc ở Hổ Linh Cốc đều quy thuận Tô Trạch hết. Trong đó, yêu tu hóa thần tổng cộng có 86 người, yêu tu nguyên anh gần ngàn người, còn về yêu tu từ kim đan trở xuống thì có chừng hơn chục nghìn. Nhưng ngoài yêu tu hóa thần và yêu tu nguyên anh thì phần lớn yêu tu kim đan cũng không ở trong Hổ Linh Cốc, phân bố ở xung quanh tự mình tu luyện. Theo lời của nhị hổ thì tiên khí trong Hổ Linh Cốc nồng đặc, là một nơi tiên khí tụ tập, không tới tu vi nguyên anh thì không có tư cách vào Hổ Linh Cốc ở. Tô Trạch chỉ ký kết khế ước tạm thời với yêu tu hóa thần. Những yêu tộc còn lại thì sẽ do những yêu tu hóa thần này quản lý. Và thế là hắn sẽ không cần phí quá nhiều tâm tư. Sau đó, Tô Trạch hạ lệnh, kêu đám yêu tu hóa thần đi thông báo cho yêu tu trong Hổ Linh Cốc, nghiêm cấm bọn họ quấy nhiễu bộ lạc của nhân tộc. Sau khi tạm xử lý xong chuyện ở Hổ Linh Cốc, Tô Trạch để đám tiểu thanh tạm thời ở lại Hổ Linh Cốc, còn mình thì tới Đông Hải. Hắn muốn luyện chế huyền thủy châu trước, sau khi nâng cao thực lực thì lại thực hiện kế hoạch đã đặt ra trước đó. Sóng biển cao mấy trượng vỗ vào vách đá tạo ra âm thanh điếc tai. Bọt nước văng khắp nơi, một dải cầu vồng sáng lạng xuất hiện dưới ánh nắng. Khắp bờ biển lóe lên ánh sáng sặc sỡ, trông cứ như tiên cảnh vậy. Tô Trạch trông về phía xa, ở nơi mà hắn nhìn thấy thì màu xanh đậm vô biên vô hạn. Nhìn thoáng qua nước biển cuộn trào mãnh liệt dưới chân, hắn tung người nhảy. Tùm, Tô Trạch cứ như cá bơi, kim quang nhạt bao phủ toàn thân, hắn bơi nhanh dưới nước. Hắn không ngừng lặn xuống, ánh sáng xung quanh ít dần. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một vùng tối đen. Ở dưới biển sâu gần như không ánh sáng, nên có một luồng kim quang xuất hiện ở trong biển sâu sẽ nên rất là bắt mắt. Thần niệm của Tô Trạch đảo qua, tìm được một vách vực dưới biển, thân hình chợt lóe, hắn xuất hiện ở trên vách vực đó. Hắn ngồi xếp bằng xuống, trong đầu nghĩ tới phương pháp luyện chế huyền thủy châu. Sử dụng đại pháp lực cô đọng nước biển thành thực thể à? Tiếng thì thào tự nói vang lên ở trong biển sâu tĩnh mịch. Chỉ trong nháy mắt, một luồng lực hấp dẫn mạnh mẽ bộc phát, nước biển ở xung quanh bị tác động, tạo ra hàng loạt mạch nước ngầm mãnh liệt, hội tụ về một chỗ. Một lượng lớn nước biển ở biển sâu bắt đầu cuộn trào, hội tụ ở trong lòng bàn tay của Tô Trạch. Hào quang màu vàng trong mắt hắn sáng lên, điều động pháp lực xung quanh hút nước biển, lợi dụng bí pháp ghi lại trong Phú Hải bắt đầu tế luyện. Dưới sự áp xúc của pháp lực, một quả cầu nước to chừng bằng quả trứng gà xuất hiện. Vô số nước biển tràn vào trong quả cầu nước, nhưng lại không làm kích cỡ của nó thay đổi được. Theo thời gian trôi qua, ước chừng hơn 100.000 mét khối nước biển tràn vào trong quả cầu nước. Dần dần, gợn sóng trên quả cầu nước biến mất, dần chuyển thành thực chất. Cũng không phải là băng, mà là thật thể được cô đọng lại từ nước biển tinh khiết tới cực hạn. Quá trình luyện chế huyền thủy châu không cần thiên tài địa bảo và nguyên liệu đặc biệt chân quý gì. Chỉ cần nước biển vô cùng vô tận. Bây giờ cô đọng ra thật thể cũng mới chỉ là vừa bắt đầu thôi. Tô Trạch thấy có tí công hiệu rồi thì điều động pháp lực gia tăng cường độ, quả cầu nước lập tức bộc phát ra sức cắn nuốt kinh khủng, điên cuồng cắn nuốt nước biển xung quanh. Một xoáy nước ở đáy biển khổng lồ xuất hiện, có sinh vật bị động tĩnh hấp dẫn, hơi nhích tới gần nhưng còn chưa kịp thấy rõ ràng là có chuyện gì xảy ra thì đã bị xé thành mảnh nhỏ, biến thành bột mịn biến mất tăm hơi. Rất nhanh, số nước biển chui vào trong quả cầu nước đã gần đạt tới 1 triệu mét khối. Nhưng Tô Trạch cũng không dừng lại, hắn vẫn đang tiếp tục. 2 triệu mét khối, 3 triệu mét khối, 4 triệu mét khối. Cho tới khi đạt tới 10 triệu mét khối thì trên quả cầu nước xuất hiện chút hoa văn đơn giản, giống như cuộn sóng nhưng rồi lại có chút mơ hồ, không thấy rõ hình dáng cụ thể lắm. Sức cắn nuốt càng trở nên mãnh liệt hơn, nước biển vô cùng vô tận tràn vào trong quả cầu nước chỉ lớn chừng quả trứng gà. Tuy đã chứa rất nhiều nước biển, nhưng kích cỡ của quả cầu nước lại vẫn không có gì thay đổi. Rất nhanh, số nước biển bị hút vào trong quả cầu nước đã gần tới 100 triệu mét khối. Rắc rắc, hoa văn phía trên trở nên rõ ràng, hàng loạt phần nước hiện lên, dần răng đầy quả cầu nước. Tô Trạch vẫn không dừng, vô cùng chăm chú. Mặt ngoài xuất hiện vần nước thì đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Nước biển tràn vào trong quả cầu nước cũng càng nhiều hơn, kích cỡ của quả cầu nước bắt đầu xảy ra biến hóa, dần trở nên to lớn, kích cỡ từ to như quả trứng gà biến thành to như trứng ngỗng. Một lúc lâu sau, bị Tô Trạch luyện hóa, có khoảng mấy chục tỷ mét khối nước biển tràn vào trong quả cầu nước. Lúc này, quả cầu nước đã to bằng đầu người rồi. Động tác của Tô Trạch dừng lại, chuyển động quả cầu nước, cẩn thận nhìn vần nước răng đầy phía trên, sau đó xác nhận cả quả cầu đều bị vần nước bao trùm. Chương 799, Huyền Thủy Thần Văn, Huyền Thủy Châu Thành. Sau, hắn dừng điều khiển quả cầu nước hút nước biển, trên tay có kim quang sáng lên, bao phủ lấy quả cầu nước và lại bắt đầu luyện hóa. Khẩu quyết được ghi lại trong bí pháp Phú Hải được hắn đọc ra. Trong đáy biển tối đen sâu thẳm, âm thanh của Tô Trạch rất vang. Quả cầu nước bắt đầu co lại, nước biển vô cùng vô tận trong đó bị lực lượng mạnh mẽ áp xúc và đang sản sinh ra sự biến chất. Một bước này có chút khó khăn. Cho dù là Tô Trạch thì lực lượng mà hắn cần dùng cũng phải lên tới 8 phần. Chỉ chốc lát sau, quả cầu nước to bằng cái đầu lại trở về kích cỡ bằng quả trứng gà. Nhưng mà màu sắc của nó lại biến thành màu đen, phần nước trong đó chẳng chịu, tản ra một loại thần vận kỳ diệu. Huyền Thủy Thần Văn, xuất hiện Huyền Thủy Thần Văn thì mới được gọi là Huyền Thủy Châu. Tô Trạch khẽ nói, kim quang trên người sáng lên, pháp lực tuôn ra và truyền vào trong Huyền Thủy Châu, bắt đầu sử dụng pháp lực tạo hình cho Huyền Thủy Thần Văn ở phía trên. Đây là một bước cuối cùng, người thi pháp sử dụng pháp lực của mình khắc ra Huyền Thủy Thần Văn, mượn nó làm bản thân càng khớp với Huyền Thủy Châu hơn. Nhờ sự mạnh mẽ của thần niệm, Tô Trạch khắc vô cùng mau. Những thần văn nhỏ tí teo và rườm rà kia không thể làm hắn mất bao nhiêu thời gian. Vù vù, theo một tiếng vù vù, kim quang sáng chói chợt lóe rồi biến mất. Huyền Thủy Châu lẳng lặng lơ lửng ở trong nước biển, tản ra dao động vô hình. Cả Huyền Thủy Châu ánh lên màu đen, phía trên có hàng loạt tia vàng nhỏ ti lập lòe, Huyền Thủy Thần Văn huyền diệu và bao hàm chí lý. Nhìn Huyền Thủy Châu ở trước mặt, Tô Trạch nở nụ cười. Huyền Thủy Châu luyện chế thành công rồi. Có sự trợ giúp của Huyền Thủy Châu thì uy lực của Phú Hải sẽ mạnh hơn 30%. Bỗng nhiên, Tô Trạch phát hiện gì đó, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chân mày cao lên, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Bên bờ Đông Hải, hai bóng dáng được bao phủ trong hơi nước lặng lẽ xuất hiện. Thế nào rồi? Không tìm được, hang ổ của hắn đi chưa? Nhìn thoáng qua thì như không có động tĩnh gì, thực lực hình như lại mạnh hơn một chút, ta cảm giác được bên trong có mấy khí tức rất lợi hại. Không phải kẻ dễ đối phó, nếu như xông vào thì có khi sẽ khai chiến thật, từ trước đến giờ nước Đông Hải chúng ta và vùng đất hoang nước giếng không phạm nước sông. Nếu châm ngòi cuộc chiến, thì trách nhiệm này hai người chúng ta không gánh nổi đâu. Cũng phải, dù sao hai người chúng ta chỉ là tới tiếp đón thôi, chuyện của yêu tộc ở vùng đất hoang bọn họ đâu liên quan tới chúng ta. Về thôi, báo lại cho điện chủ tình hình thực tế để hắn đau đầu thôi. Lời vừa dứt, hai bóng dáng đó nhảy xuống sườn núi. Bơi vào trong Đông Hải. Lúc hai đại yêu này dần tới gần biển sâu, trong bóng tối vô tận ở phía dưới có kim quang lóe lên một cái. Hửm, hai vị đại yêu đồng thời quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng ngời. Mặc dù kim quang kia chỉ lóe lên một cái, nhưng vẫn bị bọn họ bắt gặp. Ngay sau đó, một dao động vô hình truyền đến từ dưới biển sâu. Hai đại yêu chấn động, liếc mắt nhìn nhau đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Dao động của Huyền Thủy Thần Văn. Tiếng kinh hô vang lên. Cùng lúc đó, một luồng kim quang xuất hiện ở sâu dưới biển và cũng nhanh chóng lan rộng ra, hiển nhiên là nó đang nhanh chóng di động. Đuổi theo, hai đại yêu không hẹn mà cùng đưa ra quyết định, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Dao động của Huyền Thủy Thần Văn, chí ít thì cũng là một trọng bảo, còn là bảo vật cực kỳ thích hợp với thủy tộc đại yêu. Nếu lấy được một món chí bảo như vậy thì thực lực ắt sẽ tăng nhiều, thậm chí còn có thể mò mẫm ra được chút sâu xa huyền diệu của độ kiếp cảnh. Không chút do dự nào, thân hình của bọn họ hòa vào với biển, đuổi theo hướng kim quang kia biến mất. Chỉ chốc lát sau, tùm, ven bờ Đông Hải, trên mặt biển bắn lên một đống giọt nước đầy trời trút xuống cứ như một trận mưa lớn vậy. Tô Trạch đứng nghiêm ở trên mặt biển, cúi đầu nhìn nước biển ở đằng trước. Đã đuổi theo rồi thì còn giấu mình làm gì? Hắn cười, chậm rãi nói. Lời vừa dứt, hai bóng dáng không cao lớn lắm hiện ra ở dưới mặt nước cách đó không xa. Tô Trạch nhìn chăm chú đánh giá họ một phen, cũng đoán được lai lịch của bọn họ rồi. Yêu tu của Thủy Tiên Điện, vận khí của mình đúng là tốt quá ha. Lần đầu tiên vào biển đã đụng ngay tới tay anh chị ở ven biển rồi. Nhưng Tô Trạch lại không căng thẳng. Hai yêu tu hợp đạo hậu kỳ thôi. Dù điện chủ của bọn họ, yêu tu độ kiếp cảnh kia có tới thì hắn cũng chẳng sợ. Có sự gia trì của gần 500.000 hạt giống long tượng, cộng thêm rất nhiều thủ đoạn và pháp bảo nên hắn chẳng ngán tu sĩ từ đại thừa trở xuống nào. Thủy tộc xuất hiện dưới mặt biển, một người mặc áo giáp đỏ thắm, trên đỉnh đầu có hai cái râu tôm nên rõ ràng đây là yêu tu tôm thành tinh. Còn một vị khác thì cả người xanh đen, trên người có vảy dày, chưa nhìn ra được bản thể là con gì. Trên người của bọn họ đều có được một ký hiệu chung. Tô Trạch thấy rõ ràng, đó là ký hiệu đặc biệt của Thủy Tiên Điện. Còn về chuyện sao hai gã yêu tu thủy tộc này lại xuất hiện? Trong lòng hắn cũng đã có suy đoán sơ sơ rồi. Lúc trước Huyền Thủy Châu luyện chế đến giai đoạn cuối cùng, hắn đã cảm ứng được sự xuất hiện của hai gã yêu tu. Nhưng mà khi đó đang trong giai đoạn mấu chốt, không thể dừng lại. Vì vậy, kim quang bộc phát ra đã hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, làm bọn họ sinh ý xấu thì cũng là chuyện rất bình thường. Là ngươi, nhưng vào lúc này, một âm thanh kinh ngạc vang lên. Trong hai yêu tu, tên đại yêu mặc áo giáp màu đỏ kia nhìn chăm chú Tô Trạch trông có vẻ rất là kinh ngạc. Hắn cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc từ trên người Tô Trạch. Đó là, dao động của tín vật Thủy Tiên Điện. Mà trong ghi chép của Thủy Tiên Điện lại không có tu sĩ nhân tộc nhận được tín vật của Thủy Tiên Điện. Chương 800, cho các ngươi cơ hội mà không biết tận dụng. Hơn nữa giờ Tô Trạch lại xuất hiện ở ven bờ Đông Hải, cùng nơi Hổ Huy mất tích trước đó rất là gần. Đủ loại điều kiện gộp lại, chứng tỏ nhân loại trước mắt này rất có thể chính là ngọn nguồn khiến Hổ Huy mất tích. Tốt lắm, quả là đi mòn gót sắt tìm không thấy, tự dưng có được chẳng tốn công. Hóa ra là thằng nhãi người giết yêu tộc có tín vật của Thủy Tiên Điện ta, bây giờ còn dám xuất hiện ở Đông Hải, quả thực là chán sống. Hai gã yêu tu liếc mắt nhìn nhau đều thấy hơi hưng phấn. Bắt thằng nhãi trước mắt này lại. Nếu thế thì vừa có bảo vật vừa có cả công lao, quả thực là một công đôi việc. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói, như vậy thì sẽ bớt chịu khổ hơn chút. Hà thủ đại yêu cười nói, ánh mắt nghiền ngẫm, tâm trạng rất tốt. Hắn liếc thấy là nhìn ra tên nhân tộc đối diện cũng chỉ có tu vi hợp đạo sơ kỳ. Mà hắn và đồng bạn thì đều có tu vi hợp đạo hậu kỳ. Chiếm ưu thế về mặt tu vi, còn chiếm ưu thế về số lượng nữa. Đã thế chiến trường hiện giờ ở trong biển rộng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi thứ đã sẵn sàng. Sao mà thua cho được? Không thể nào thua được. Có thể dùng một từ để hình dung thế cục bây giờ. Đó chính là, nắm chắc phần thắng. Tô Trạch nghe bọn họ nói nhưng cũng không đáp lại, nhìn qua nhìn lại đánh giá một phen, trong tay đột nhiên xuất hiện một hạt châu khắc thần văn vàng thẫm. Lúc nhìn thấy Huyền Thủy Châu, con người của hai thủy tộc đại yêu trợn trừng như muốn lồi ra. Huyền Thủy thần văn lại dày đặc như thế. Hà thủ đại yêu bật thốt lên kinh ngạc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Một bên, đại yêu cả người toàn vảy xanh đen cũng không bình tĩnh được, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Huyền Thủy Châu, trong mắt toát lên sự tham lam không cách nào che giấu được. Chỉ một thoáng, bóng dáng của hai người bọn họ đều cùng biến mất. Người mau giao ra đây. Theo một tiếng hét lớn, hai yêu tu hợp đạo xuất hiện ở trước người Tô Trạch, vung một quyền nện về phía hắn, còn một tay khác thì thò về phía Huyền Thủy Châu ở trong lòng bàn tay Tô Trạch. Xong, Tô Trạch khẽ nghiêng người không chút hoang mang, tránh đi công kích của bọn họ. Động tác của hắn rất là linh hoạt, lướt trên sóng lớn cứ như tinh linh của biển cả vậy. Hở, hai thủy tộc đại yêu kêu lên kinh ngạc, cảm giác có hơi cổ quái. Tốc độ của đối phương cũng không nhanh lắm nhưng lại luôn mang lại cho người ta một cảm giác tiết tấu thần kỳ, cứ như thể hắn đã tìm được quy luật công kích trong đó, trông rất là bình tĩnh. Chò mèo, bọn họ cùng lạnh lùng hừ một tiếng. Ngay sau đó, hào quang màu lam nhạt tỏa ra. Bọn họ bắt đầu thi triển pháp thuật, điều động nước biển ở xung quanh. Cả mặt biển cứ như thể sôi trào, hàng loạt sóng biển cao ngàn trượng dâng lên biến thành tường cao, bao phủ hết mặt biển ở phía trước. Dầm. Bức tường cao mà nước biển tạo thành bắt đầu sập xuống, đánh xuống dưới với khí thế mạnh mẽ như sấm vang chớp giật. Tiếng vang như sấm sét giữa trời quang, chấn động màng nhĩ vang vọng trong trời đất. Bọt nước màu trắng bắn lên, xông thẳng lên trời. hàng loạt cơn sóng dấy lên tạo thành sóng thần lao về phía bờ. Một kích hợp lực của hai đại yêu hợp đạo đã tạo thành uy lực kinh khủng như thiên tai. Trên mặt biển, một đám cá lớn nổi mặt nước, bụng trắng dã, trong miệng chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ nước biển. Lực chấn lớn đã đánh chết tươi rất nhiều thủy tộc ở xung quanh. Mặc dù có kẻ may mắn sống sót thì cũng là bị trọng thương, không dám nhìn thêm đều lục tục thi nhau bơi khỏi hải vực này. Đã chết nhiều thủy tộc như vậy, sau khi trở về phải báo cáo sao đây, Ô Thanh Lân giáp đại yêu thấp giọng nói. Hà thủ đại yêu thản nhiên nói, không sao, chỉ cần lấy được bảo vật kia thì đám phế vật kia có chết nhiều hơn nữa cũng là đáng. Chớ để ý chết sống của đám phế vật kia, mau xem thử bảo vật kia ở. Bỗng nhiên, giọng nói im bặt, sao thế? Ô Thanh Lân giáp đại yêu mới vừa hỏi xong thì mắt cũng trợn trừng luôn, nhìn về phía trước với vẻ không thể tin. Chỉ thấy, trong màn nước chút xuống đầy trời kia có một bóng dáng đang chậm rãi hiện ra. Chính là Tô Trạch. Quần áo trên người hắn sạch sẽ, không bị rách tí gì, thậm chí còn khô ráo vô cùng, chẳng bị ẩm tí gì. Sao lại vậy được? Trong mắt Hà thủ đại yêu toát lên sự chấn động, hắn không tin được vào những gì mình đang thấy. Uy lực của một chiêu vừa rồi hắn biết rất rõ. Dù tu sĩ hợp đạo đỉnh phong bị đánh trúng trực diện thì cũng không có quả ngon để ăn. Huống hồ còn là một tu sĩ nhân tộc tu vi hợp đạo sơ kỳ. Sau khi thi triển sát chiêu trên ngay chính sân nhà của mình nhưng hắn lại làm một tu sĩ tu vi kém xa mình bị thương được ư. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn kìa, ánh mắt của Lân Giáp đại yêu đảo qua, chú ý tới Huyền Thủy Châu trong tay Tô Trạch, vội vàng chỉ. Hà thủ đại yêu lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn lại, sự kinh hãi trong mắt nhanh chóng tan đi và chuyển thành sự tham lam khôn cùng. Hào quang xanh đậm bao phủ lấy người Tô Trạch tạo thành một lĩnh vực đặc biệt ở xung quanh hắn. Tất cả nước biển sau khi tiếp xúc với lĩnh vực màu xanh đậm thì đều bị hấp thu vào trong hạt châu đó luôn. Không chỉ là nước biển đang chút xuống, cả số nước biển được truyền pháp lực kia thế. Vừa tới gần Tô Trạch thì đã mất hết tất cả thần dị, biến thành nước biển bình thường bị hạt châu cắn nuốt hết. Hiển nhiên, một kích ban nãy kia đã mất tác dụng vì hạt châu này. Sau khi phát hiện điểm này, trong mắt hai vị đại yêu đột nhiên dấy lên một ngọn lửa, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, trong lòng kích động khôn nguôi. Chí bảo, chắc chắn là một chí bảo. Bảo vật càng mạnh mẽ thì càng chân quý, thu hoạch của bọn họ cũng sẽ càng lớn. Vì vậy, thấy vui mừng trong lòng, lý trí trong đầu hai vị đại yêu dần bị ham muốn nuốt chửng, trong mắt họ bây giờ chỉ còn lại hạt châu màu đen khắc kim tuyến kia thôi.